Chương 13: Hóa rồng. Trong phòng ăn, Ngọc Linh đạo trưởng đã nấu một bàn đồ chay, còn lẩu, canh gà, vịt quay trước đó đều đã hết sạch. Dường như ngay khi Trung Húc trở về, Bạch Vân Quan đã khôi phục lại thời gian kiêng kỵ ngũ huân lục dục. Địch Khương trợn tròn mắt, nhìn một bàn ăn gồm cải thìa xào với củ cải trắng, măng đông xào với nấm hương, đậu phụ chiên, đậu phụ kho, còn có đậu phụ non nấu với canh rau xanh, cảm giác thèm ăn đã giảm xuống tới mức thấp nhất. Không phải ý muốn nói món chay không tốt, chỉ là cách làm này khiến người ta thực sự không dám khen ngợi. Bình thường ông cũng cho Trung Húc ăn những món này à? Địch Khương kinh ngạc. Ngọc Linh đạo trưởng ho một tiếng. Bình thường thì chỉ có một món và một canh thôi. Địch Khương còn kinh ngạc hơn, khi ngẩng đầu nhìn lại thì thấy các tiểu đạo sĩ đang bưng bát, ngồi xổm trong góc chóp chép ăn, ăn rất hài lòng vui vẻ. Nàng đột nhiên tin rằng đây quả thật là đã là một bàn tiệc lớn để chúc mừng Trung Húc quay trở về. Ngọc Linh đạo trưởng bảo Địch Khương ngồi vào chỗ cho khách. Bên cạnh Trung Húc, vốn dĩ Địch Khương vẫn còn tức giận Ngọc Linh, nhưng lúc này vì nể mặt Trung Húc nên nàng cũng không khó chịu với ông ta. Địch cô nương, ăn chút gì đi, cô đã đói bụng suốt cả một ngày rồi. Ngọc Linh vừa cầm bát đũa đến vừa huyên thuyên không ngừng. Đây là những loại rau tươi ngon nhất trên núi, do ta đích thân xuống bếp nấu, đảm bảo mùi vị rất ngon, mau ăn thử xem sao. Trung Húc thấy vẻ mặt của Địch Khương không được tốt cho lắm, tưởng rằng nàng ngại gắp đồ ăn, liền gắp một miếng măng đông và một miếng rau xanh vào trong bát của Địch Khương rồi nói, ăn đi, ăn nhiều một chút, 3 năm không gặp cô đã gầy đi rất nhiều rồi. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Trung Húc, rõ ràng chuyện gắp thức ăn cho khách rất bình thường, nhưng trong lòng Địch Khương lại càng cảm thấy kỳ lạ. Trung đạo trưởng đây là đã được tái tạo lại rồi à? Ngài vẫn là Trung Húc mà ta quen biết đấy chứ. Địch Khương buột miệng nói ra khiến Trung Húc nhất thời cảm thấy rất kỳ quái. Trước đây ta như thế nào? Trung Húc dừng đũa, nghiêng đầu nhìn nàng. Địch Khương cười ha ha và nói, còn máu lạnh hơn cả Thái Tiêu Đế Quân. Trung Húc sững sờ một chút, đột nhiên khóe miệng hơi nhếch lên, cười nhẹ. Nói như thể cô biết Thái Tiêu Đế Quân vậy. Trung Húc nở một nụ cười hiếm thấy, Địch Khương lại càng kinh ngạc hơn nữa. Ngài vậy mà lại cười sao? Địch Khương lắp bắp nói với Ngọc Linh. Ông đã từng thấy Trung Húc cười chưa? Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn cười đấy. Có vẻ như đúng là như vậy. Ngọc Linh đạo trưởng suy nghĩ một chút rồi lại gật đầu lia lịa. Một phòng đầy người vì lời nói của Địch Khương đều đồng loạt nhìn về phía Trung Húc. Còn Trung Húc cúi mặt xuống, lông mày cau lại, tiếp tục ăn cơm của mình. Thấy vậy Địch Khương cũng không trêu chọc hắn nữa, nàng thỉnh thoảng lại ăn một miếng. Thật lâu sau nàng mới hỏi, tại sao không thấy Vấn Dượng đâu nhỉ, nàng ta đi đâu rồi? Cả buổi chiều không thấy người đâu, có lẽ là đang ở Hóa Linh Trì. Ngọc Linh đạo trưởng buột miệng nói, những lời này lọt vào tai Địch Khương lại giống như một hòn đá lớn ném xuống nước, khơi dậy hàng ngàn lớp sóng. Cái gì? Nàng ta đến Hóa Linh Trì? Mọi người ăn cơm trước đi, ta đi rồi sẽ quay lại. Địch Khương sửng sốt, vội vàng đặt bát đũa xuống chạy về phía núi sau. Tâm tình của Vấn Dượng không được ổn định, đây là chuyện nàng sợ nhất. Một năm qua Vấn Dượng đã thấy rất nhiều người thê thảm. Mấy tháng trước, Cẩm Tử Mẫu Đơn đã bị thần chiếu ban chết. Bây giờ Vũ Thụy An cũng nối tiếp qua đời. Cái chết của Vũ Thụy An đã tạo thành đả kích rất lớn với nàng. Đối với Vấn Dượng mà nói chắc chắn là còn khó chấp nhận hơn. Nếu nàng ta nghĩ không thông, e rằng toàn bộ ngọn núi Thành Vân này sẽ bị dỡ lên mất. Khi được Khương cấp tốc chạy đến Hóa Linh Trì, nàng phát hiện Vấn Dược không có ở bên bờ hồ, ở Thanh Khê Long Nghiên cũng không có ai. Khi Địch Khương tìm kiếm quanh Hóa Linh Trì một vòng thì thấy nước trong Hóa Linh Trì đã trở lại trong xanh, nước hồ màu xanh lam bình lặng như gương, chỉ có ở giữa hồ là một bóng đen lượn lờ dưới đáy, lúc ẩn lúc hiện, đứng ở trên bờ không thể nhìn thấy rõ đó là vật gì. Trái tim Địch Khương thắt lại, lập tức nhảy xuống Hóa Linh Trì. Ở dưới đáy của Hóa Linh Trì, ở vị trí cửa kiếm, có một con rắn nhỏ toàn thân đen như mực. Trên người con rắn có vảy, có 4 móng vuốt, trên đỉnh đầu còn có 2 sừng to bằng móng tay. Nó đang nhắm mắt, cuộn tròn toàn thân lại thành một quả bóng, dường như đã mất đi ý thức. Thấy vậy, tim Địch Khương đột nhiên như đập lỡ một nhịp. Điều nàng sợ nhất đây chính là nguyên hình của Vấn Dược. Nhưng cũng may, đây chỉ là 1/1000 kích thước nguyên hình của Vấn Dược, nàng ta vẫn chưa thức tỉnh. Dáng vẻ như thế này chỉ e rằng là một hành động của nàng ta làm ra trong lúc vô thức. Địch Khương ẵm Vấn Dược lên, bơi vào bờ, đặt nàng ta lên trên Long Nghiên, sau đó chỉ đầu ngón tay giúp nàng hồi phục lại hình dáng con người. Tỉnh dậy đi, Địch Khương vỗ vỗ mặt Vấn Dược, mau tỉnh lại đi. Đúng lúc này Trung Húc và Ngọc Linh lo lắng cho Địch Khương cũng đã đến Hóa Linh Trì. Thấy cả hai người bọn họ toàn thân dính đầy nước, họ lập tức kinh ngạc nói: Vấn Dược bị sao vậy? Có lẽ nàng ta muốn xuống nước cứu Vũ Vương gia. Địch Khương trầm giọng gọi một hồi, Vấn Dược mới mở mắt ra. Vấn Dược phun ra mấy ngụm nước hồ liền, rồi lại tiếp tục ho mãi không ngừng. Sau khi ho một hồi, nàng ta mới khôi phục được sắc mặt, vẻ mặt bối rối hỏi: Trưởng quay, ngươi sao ngươi lại ở đây? Ngươi còn dám hỏi ta sao? Địch Khương cau mày tức giận nói: Rõ ràng là ngươi không biết bơi, còn dám xuống nước. Nếu ta không đến kịp, bây giờ ngươi đã chết đuối rồi. Cái gì? Ta thật sự đã xuống nước sao? Vấn Dược sau khi nghe xong suýt nữa thì ngất xỉu, liên tục xin lỗi nói: Xin lỗi trưởng quầy, lần sau ta sẽ không dám nữa. Ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Có lẽ là quá nôn nóng. Khi nào thì ngươi mới có thể sửa được cái thói hấp tấp bộc chộp của mình đây? Đã ở bên ta đến bao nhiêu năm rồi, vẫn lỗ mãng như thế. Ngươi bảo ta làm sao có thể yên tâm để ngươi ở lại một mình? Địch Khương không biết mình bị làm sao nữa. Bình thường mọi chuyện đều không hề lo lắng, dường như mấy ngày qua đã thay đổi rất nhiều, trở nên y như Vấn Dược, bốc đồng nóng nảy, luống cuống. Vẻ mặt Vấn Dược áy náy, hồi lâu cũng không dám lên tiếng. Thấy vậy, Địch Khương lại cảm thấy nàng ta có chút đáng thương, vì vậy nàng nhíu mày thở dài nói: Nếu sau này trong lòng có chuyện gì, hãy đến bàn bạc với ta trước, đừng một mình bốc đồng hành động. Vâng, ta nhất định sẽ không như thế này nữa. Vấn Dược khịt mũi, vẻ mặt áy náy, lại cảm thấy kỳ lạ. Nàng ta chỉ nhớ rằng mình đã nhảy xuống hồ rồi, muốn mở cánh cửa dưới đáy hồ. Nàng ta liên tục cào cửa, cào mãi, rồi mất đi ý thức. Ý, chờ đã, tại sao nàng lại sử dụng từ cào nhỉ? Chẳng lẽ không phải là cào, mà là đào? Từ cào này không khỏi khiến nàng ta liên tưởng đến một con mèo hoặc những sinh vật có móng vuốt. Vấn Dưỡng khó hiểu nhìn hai tay của mình, chỉ cảm thấy 10 đầu ngón tay cảm giác giống như móng vuốt đâm ra khỏi cơ thể. Giống như trước kia nàng ta đã từng có một đôi móng vuốt sắc bén có thể vươn ra co vào tùy ý. Nhưng gần đây, bộ móng vuốt này chưa từng xuất hiện nữa. Địch Khương thấy sắc mặt của Vấn Dược không được tốt lắm, lập tức đổi chủ đề, nói: Tại sao ngươi lại nhảy xuống hồ? Ta chỉ nghĩ rằng Vũ Vương gia mạng lớn, đáng lẽ không nên chết như thế này, ngày ấy sẽ không biến mất như thế này đâu. Ta muốn xem thử có thể cứu được ngày ấy không? Vấn Dược nói mãi, hai mắt mù mịt, nhưng vẻ mặt lại kiên định vô bờ. Mộ kiếm đã tiêu hao đời này và kiếp sau của ngày ấy. Kể từ đó trở về sau, ngày ấy đã là một người không có kiếp sau rồi. Ngày ấy đã từ một sinh hồn trở thành một tử hồn. Nghĩa là sao? Vấn Dược sững sờ hỏi. Địch Khương thở dài. Trong tam giới có một cây bồ đề. Bên dưới cây bồ đề hồn quả. Quả sinh ra từng tinh phách. Có tinh phách thì mới có thể đầu thai chuyển kiếp. Người trong thiên hạ và tam giới đều dựa vào cây bồ đề để được sống tiếp, tạo thành một vòng tròn lặp đi lặp lại. Cây bồ đề đó ở đâu? Vấn Dược vội vàng hỏi. Không một ai biết. Địch Khương lắc đầu, khóe miệng mang theo ý cười nói. Tất cả mọi người ai cũng muốn tìm được cây này. Như vậy đã có thể nắm trong tay sinh mệnh của tam giới. Nhưng chưa từng nghe nói có người đã thực sự từng đến đó. Trùng Húc và Ngọc Linh đạo trưởng đang ở bên cạnh nghe vậy, đều cảm thấy hơi kỳ lạ, vẻ mặt lờ mờ không chắc chắn. Trùng Húc và Ngọc Linh chưa bao giờ nghe qua những lời như vậy, đặc biệt là Ngọc Linh đạo trưởng. Ông ta đã sống 100 năm, cũng có thể xem là nhân tình của trần gian. Nghe thấy những lời này ông ta cười thầm, cũng chỉ coi Địch Khương đang nói xạo mà thôi. Mặt khác, Trùng Húc lại lộ ra vẻ nghiêm nghị. Hắn biết Địch Khương tuy hành động có hơi kỳ lạ, nhưng nàng chưa bao giờ nói dối. Khi kiếm đồng đi vào mộ kiếm, sẽ biến thành tượng đá hầu hạ cho thần kiếm. Nếu không phải kiếm đồng sau khi vào mộ kiếm, e rằng lành ít dữ nhiều. Lệ khí trong đó sẽ khiến cho người ta thương tích đầy mình, sẽ cắt đứt luôn cả cơ hội sống sót trở về. Bây giờ cách duy nhất để cứu Vũ Vương gia là mượn đèn dẫn hồn để tạo lại một cơ thể khác cho hắn. Trung Húc nói xong, tất cả mọi người đều chìm vào im lặng. Vấn Dược chế nhạo nói, đồ đạo sĩ như ngươi nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ, đèn dẫn hồn ở đâu, làm sao có thể tạo lại cơ thể mới? Nếu ngươi thật sự có cách thì cũng đã không biến mình thành tượng đá, liền lụy vương gia của chúng ta phải đến cứu ngươi. Vấn Dược trong lòng tức giận, không hề vui vẻ với Trung Húc. Vấn Dược, không được vô lễ. Địch Khương trầm giọng la. Nhưng ta đâu có nói sai đâu. Vấn Dược lẩm bẩm đảo mắt, không để ý đến Trung Húc nữa. Địch Khương lại nói, phương pháp mà Trung Húc nói không sai, nhưng nó không phải là duy nhất, cũng không phải là cách tốt nhất. Trưởng quầy có cách nào sao? Trong mắt Vấn Dược cháy lên ngọn lửa hy vọng, nhìn nàng với ánh mắt rực lửa. Địch Khương nghiêm nghị nói, Ta vẫn chưa nghĩ ra cách, nhưng ta có thể chắc chắn rằng sự việc này còn lâu mới kết thúc. Ta nhất định sẽ cứu hắn. Ha! Sau khi nói nhiều lời như vậy, toàn bộ đều là nhảm nhí. Ngọc Linh đạo trưởng nghe vậy không khỏi bật cười thành tiếng. Nhưng ngay sau đó, ông ta đã bị Vấn Dược và Trung Húc nhìn bằng ánh mắt như sát nhân, lập tức che miệng, vẻ mặt tràn đầy xin lỗi. Nhưng câu này của ông ta cũng không thể xem là sự thật. Nhất thời tất cả mọi người đều im lặng, bầu không khí xung quanh rất khó xử. Ngọc Linh cho rằng là lỗi của mình, vì vậy tìm một đề tài để nói. Mộ kiếm đã mở ra rồi, thì cho đến 10 năm tới mới mở ra lần nữa. Đến lúc đó e rằng vương gia đã chỉ còn là một bộ xương khô thôi. Ông ta nói xong, sắc mặt của những người còn lại càng thêm khó coi. Ánh mắt của Vấn Dưỡng rõ ràng là đã có thể phun ra lửa. Địch Khương cũng vậy. Phải biết rằng, nếu ngay từ đầu nàng là người bước vào mộ kiếm thì một loạt những vấn đề này đều sẽ không có gì gọi là vấn đề. Nàng sẽ tìm cách giải quyết lệ khí trong ngôi mộ kiếm. Nàng cũng không sợ thể xác phàm nhân của mình cũng bị lệ khí tổn thương. Nhưng sau khi Vũ Thụy An bước vào mộ kiếm, mọi chuyện đều đã khác. Trước hết, nàng không thể miễn cưỡng đi vào. Điều này sẽ dẫn tới sự nghi ngờ của người khác, đặc biệt là Trung Húc. Thứ hai, khi mộ kiếm mở, lệ khí bị Thái Tiêu trấn áp dưới núi Thanh Vân sẽ làm loạn trật tự của phàm trần, gây nguy hại cho nhân gian. Dù là phương diện nào, nó cũng đều là hậu quả mà nàng không thể gánh vác được. Và nàng cũng không thể bỏ mạng Vũ Thụy An không quan tâm. Cho dù hắn chỉ còn là một bộ xương khô, nàng cũng không thể bỏ mặc hắn bị chôn vùi ở nơi núi rừng hoang vu này được. Những người có tình, có nghĩa, cuối cùng cũng sẽ quay trở lại mà thôi. Địch Hương nhíu mày, sau khi buông tha câu này, mặc kệ người khác có tin hay không, liền đỡ Vấn Dược đi xuống dưới tế đàn. Phía sau nàng là Trung Húc với vẻ mặt nghiêm nghị và lão trồn Ngọc Linh với vẻ mặt thở dài thườn thượt. Bọn họ không hề mong muốn mọi chuyện sẽ phát triển đến mức này, nhưng bọn họ không thể làm được gì. Câu nói, những người có tình có nghĩa cuối cùng cũng sẽ quay trở về, trong mắt của Ngọc Linh đạo trưởng đã trở thành một câu chuyện cười thật sự. Chương 14. Cạo râu. Sau khi trở lại phòng, Địch Khương lần đầu tiên mang nước tắm cho Vấn Dược, sau đó lại chăm sóc cho nàng ta vào bồn tắm. Nước trong bồn được các tiểu đạo sĩ đun nóng rồi pha với một ít nước lạnh, nhiệt độ vừa phải. Vấn Dược ở trong bồn, chỉ cảm thấy không thể tin được, trong lòng bắt đầu bất an. Trưởng quầy, có phải người định không cần ta nữa? Vấn Dược vẻ mặt buồn bã nhỏ giọng hỏi. Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Địch Khương ngẩn ngơ trong chốc lát, sau đó tiếp tục chải đầu cho nàng ta. Mái tóc của Vấn Dược rất dài, đen nhánh, ngày thường xõa qua vai như vẩy mực, nhưng lúc này bởi vì đã dính nước mà từng tấc đều đang rối lại với nhau, trông có hơi nhếch nhác. Địch Khương đang giúp nàng ta chải đầu lại, dáng vẻ cẩn thận khiến Vấn Dược càng thêm căng thẳng. Trưởng quầy còn chưa bao giờ đối xử với bản thân dịu dàng như vậy. Trưởng quầy, ta đã đi theo người biết bao nhiêu năm như vậy, đây là lần đầu tiên người quan tâm đến ta như thế. Ta... Vấn Dược lúng túng, hồi lâu sau mới nói. Ta sợ người không còn cần ta nữa. Làm sao có thể chứ? Địch Khương dịu dàng cười rồi nói. Ngay cả ta cũng có chút lưu luyến Vũ Vương gia, huống chi là ngươi. Ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, cũng không trách ngươi. Vậy Vũ Vương gia có thể quay lại chứ? Vấn Dược lại hỏi. Có thể. Địch Khương gật đầu khẳng định. Hắn có thể liều cả tính mạng để cứu ta, ta cũng sẽ cứu hắn. Nghe được câu trả lời khẳng định của Địch Khương, Vấn Dược mới có thể hạ hòn đá trong lòng xuống, tập trung tận hưởng việc hiếm khi được tắm nước nóng trong mùa đông lạnh giá và tháng chạp này. Ngày hôm sau, Địch Khương bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của đám đông trong sân. Trung đạo trưởng, ngươi không thể cạo râu đi được sao? Cái dáng vẻ này của ngươi trông lôi thôi quá đi mất. Là tiếng của Vấn Dược. Ngay sau đó lại truyền đến giọng nói của Ngọc Linh đạo trưởng. Ông ta liên tục lắc đầu nói. Này Vấn Dược cô nương nói vậy là sai rồi. Trưởng giáo chân nhân là nhờ có khuôn mặt râu ria này mới có thể làm người khác kính sợ. Nếu cạo hết râu đi, e rằng không đủ sức uy hiếp, cũng sẽ chẳng có ai cho rằng hắn là trưởng giáo Bạch Vân Quan của ta. Bạch Vân Quan đã trở thành Đền Nguyệt Lão rồi, còn có gì không thể chấp nhận được nữa chứ? Vấn Dực ha ha một tiếng tươi cười nói. Bạch Vân Quan hồi trước đã từng rất nổi tiếng, nhưng bây giờ thì suy tàn rồi, xung quanh đó trăm dặm, còn ai đã từng nghe qua tên Bạch Vân Quan nữa đâu? Những người nghe danh mà tới đều là danh của đạo sĩ Ngọc Linh ông thôi. Ta thấy ông có thể trực tiếp giành lấy, đổi Bạch Vân Quan thành Miếu Nguyệt Lão, không phải sẽ tuyệt vời hơn hay sao? Người! Ngọc Linh tức giận đến mức hít một hơi thật sâu, trừng to mắt, thật lâu mới buông xuống hai chữ, làm loạn. Địch Khương bị bọn họ làm ồn đến giờ khóc giờ cười. Khi bước ra cửa, nàng phát hiện thấy Trung Húc đang ngồi trong sân. Trên người hắn còn khoác một chiếc áo choàng. Vấn Dược và Ngọc Linh đứng sau lưng hắn, đang tranh nhau một cái kéo. Trông có vẻ là đang muốn cắt tóc cho Trung Húc. Mọi người đang tranh cãi gì thế? Địch Khương hỏi. Trưởng quay, người đến đúng lúc lắm, người mau tới phân xử đi. Vấn Dược giật lấy kéo của Ngọc Linh đạo trưởng rồi nói. Trung đạo trưởng đã lâu không được cắt tỉa đầu tóc, ta bảo hắn thuận tiện cạo râu luôn, thế nhưng hắn lại không chịu. Người nhìn xem, nếu Trung Húc cạo râu không phải sẽ trông tươi sáng hơn rất nhiều lần hay sao? Địch Khương xoa cằm suy tư hồi lâu mới gật đầu nói. Vấn Dược nói có lý, bộ râu của ngài thật sự là trông không đẹp. Vậy thì cạo râu đi. Trung Húc nhàn nhạt lên tiếng. Cái gì? Ngươi vậy mà lại nghe lời xúi dục của một tiểu nữ tử? Định cô nương cũng là vì muốn tốt cho ta. Trung Húc lại phản bác. Thấy hắn đã hạ quyết tâm, Ngọc Linh đạo trưởng không còn cách nào khác, đành phải từ bỏ tranh cãi. Các người đấy, thật sự làm cho Bạch Vân Quân của ta gà chó không yên. Sau khi bỏ lại câu này, ông ta tức giận, mình không thể khuyên nhủ hắn được, liền bỏ đi. Vấn Dực lập tức cầm kéo lên, cắt bỏ bộ râu dài của Trung Húc, chỉ để lại bộ ria mép dài khoảng một tấc trên mặt. Địch Khương liếc nhìn một cái, sau đó lấy dao cạo trong hộp ra nói, nếu như đã cắt rồi thì cạo hết luôn đi. Trung Húc cũng không phản đối, để mặc Địch Khương xử lý khuôn mặt của mình. Một lúc sau, toàn bộ râu trên mặt hắn đều đã bị cạo sạch, để lại một sàn đầy râu tóc, nhưng khuôn mặt của hắn đã trắng trẻo, sạch sẽ hơn rất nhiều. Trung đạo trưởng, thật không thể nhìn ra ngươi cũng là một hoa mỹ nam đấy. Vấn Dược kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào mặt Trung Húc. Trung Húc bị ánh mắt cuồng nhiệt của nàng ta làm cho kinh ngạc không biết phải làm sao, vẻ mặt né tránh. Vấn Dược cô nương, xin hãy tự trọng. Ấy da, chúng ta là ai với ai, tự trọng cho ai xem chứ? Vấn Dược nói. Hơn nữa ta khen ngươi anh tuấn, tại sao lại không tự trọng? Nếu không tin, ngươi tự mình kiểm tra đi. Vấn Dược nói rồi mang đến một chiếc gương đồng đặt trước mặt Trung Húc. Trung Húc chỉ liếc nhìn một cái, sắc mặt của hắn đã lập tức thay đổi, đồng tử co rút lại, vẻ kinh ngạc trên mặt rõ ràng không kém gì Vấn Dược. Người trong gương mảnh khảnh anh tuấn, khuôn mặt trẻ trung, trông trẻ hơn khi Trung Húc có giàu ít nhất 10 tuổi, tuy vẻ mặt nghiêm nghị nhưng vẫn không giấu được vẻ thanh xuân vốn có của hắn. Hóa ra Trung đạo trưởng vẫn còn trẻ tuổi à? Vấn Dược liên tục tặc lưỡi, rồi lại cười nhạo. Ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất cũng đã 40 tuổi rồi chứ. Hóa ra trưởng quầy nói không sai, ngươi chỉ mới có 20 mấy tuổi mà thôi. Ấy không, có lẽ là còn chưa tới 20 tuổi nữa đúng không? Trung Húc mặt đỏ bừng, đột nhiên hối hận vì không nghe theo lời của Ngọc Linh đạo trưởng, tiếp tục để râu. Trung Húc, ngài có vẻ không vui lắm nhỉ? Địch Khương nhìn Trung Húc, cười xinh đẹp. Không phải, chỉ là ta có hơi không quen mà thôi. Trung Húc nói xong cũng quay mặt đi, như thể xấu hổ không dám nhìn nàng. Địch Khương cưỡng ép nâng khuôn mặt của Trung Húc lên cười nói. Lúc nãy ta đã nói ngài không để râu, trông đẹp hơn lúc để râu nhiều, nhưng ngài lại không nghe lời ta. Bây giờ nhìn thấy như vậy có phải hối hận vì đã không cạo nó đi từ sớm đúng không? Trung Húc cảm thấy có chút kỳ quái, hắn nghi ngờ hỏi. Định trưởng quầy thuyết phục ta khi nào? Cái đó thì rất lâu từ hồi kiếp trước, ngài không nhớ cũng là chuyện bình thường. Địch Khương thầm nghĩ, nàng đương nhiên sẽ không nói ra ngoài. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, ấy kéo Vấn Dược đang mê mẩn đi nói. Đã nhìn đủ chưa? Nếu đã đủ rồi thì đem tất cả những thứ này đưa cho Ngọc Linh đạo trưởng đi. Ồ, ta đi ngay đây. Bất đắc dĩ Vấn Dược chỉ có thể cúi gằm mặt xuống, nhìn khuôn mặt của Trung Húc, đi một bước quay đầu lại 3 lần, lưu luyến không nỡ rời đi. Rồi ngay sau đó Vấn Dược đã đưa đồ xong liền quay lại. Cả ngày nàng ta cứ ở trước mặt Trung Húc, đôi mắt không hề rời khỏi khuôn mặt của hắn. Giờ ăn cơm tối, trên dưới Bạch Vân Quan đang tập trung trong phòng ăn. Tiểu đạo sĩ phía dưới cũng ra sức nhìn chằm chằm vào mặt Trung Húc như Vấn Dược. Chỉ có Ngọc Linh đạo trưởng là thở dài, không khỏi than oán. Ông trời sắp diệt Bạch Vân Quan này rồi, lời này là thật, không hề giả dối. Trung Húc bị ánh mắt khó hiểu của những người trong căn phòng làm cho hồn vía lên mây, đã mấy lần suýt chút nữa là ăn không nổi. Hắn ho khan một tiếng, đổi chủ đề. Lát nữa người đi mang chút đồ ăn cho Trường Sinh đi, sức khỏe của hắn không được tốt, không nhịn đói nổi đâu. Vâng, tiểu đạo sĩ đáp lại, ánh mắt vẫn không nhìn đi chỗ khác. Vấn Dược nghe nói Trường Sinh đã tỉnh lại liền lập tức tò mò hỏi. Trường quay, người và Mộ Kiếm hầu hạ Kiếm Linh nhất định phải là đồng nam sao? Khi Vấn Dược nói đến đây, biểu cảm của tất cả những người trong phòng đều thay đổi. Cái này... Địch Khương nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Sau đó lại nghe Trung Húc vẻ mặt vô cảm, dáng vẻ giải quyết việc chung, gật đầu nói. Đúng là như vậy. Vậy thì Vũ Vương gia... Vấn Dược dừng lại sau đó lại nói. Ngày ấy coi như đã hiến thân thành công rồi sao? Khi Trường Sinh tỉnh lại, đương nhiên là thành công rồi. Vậy có nghĩa là... Đúng vậy. Vương gia vẫn còn là đồng nam. Trung Húc nói xong trong phòng lại rơi vào sự im lặng một hồi lâu. Ngọc Linh đạo trưởng ho khan 2 tiếng. Các người cứ từ từ ăn, ta đi trước đã. Nói xong ông ta dặn dò đám tiểu đạo sĩ nhanh chóng rời đi. Sau khi bọn họ rời đi rồi, Húc mới nhận ra rằng bàn nãy mình đã thảo luận vấn đề này với hai nữ tử, dường như có hơi xấu hổ. Vì vậy, hắn giọng xin cáo lui trước và đi ra hậu viện để nghịch hoa lá cỏ cây. Trong phòng ăn chỉ còn người vô tâm, vô tư vấn dược và Địch Khương đang ngơ ngác không hiểu gì. Không ngờ Vũ Vương gia từ khi còn trẻ đã hay qua lại với nữ nhân, thế nhưng vẫn còn là một đồng nam, thật sự rất kỳ lạ. Vấn Dược liên tục tặc lưỡi. Thấy Địch Khương không lên tiếng, Vấn Dược lại tự nở nụ cười hi hi. Trưởng quầy, người nhất định phải cứu Vương gia. Một nam nhân giữ thân mình trong sạch như vậy, trên đời này không thể tìm được người thứ hai nữa đâu. Sau khi nghe xong những lời này, Địch Khương sắc mặt đỏ như lúc trước, hồi lâu vẫn chưa hồi thần lại. Đêm đó, Địch Khương đã có một giấc mơ. Nàng mơ thấy vào một buổi chiều ấm áp, ánh mặt trời chiếu vào người mang lại cảm giác ấm nóng. Vũ Thị An đang đánh cờ với Thư Hương, vừa nhìn thấy nàng đi xuống cầu thang đã khẽ mỉm cười với nàng. Trong nụ cười của hắn có mang theo cả tia nắng thanh thản nhất trên đời này, khiến người ta như được tắm trong gió xuân. Hắn nhìn nàng mỉm cười rồi nói, nàng ham ngủ thật đấy, chúng ta đã chơi 4 ván cờ rồi. Bên cạnh hắn là Thư Hương, vẻ mặt đang vô cùng buồn chán. Thư Hương có đầu óc linh hoạt, là một thiên tài trẻ tuổi hiếm có. Về phương diện đánh cờ lại chưa bao giờ thua bất kỳ ai. Nhưng dưới tay Vũ Thị An, hắn lại chưa từng thắng được một lần nào. Hắn ta đã phàn nàn rất nhiều lần. Vũ Vương gia lần nào cũng thắng, như thể hiểu rõ thế cục từ trước, thâm sâu không thể đoán được. Còn Vũ Thị An lại vẫn đang mỉm cười. Người vào trường quầy của ngươi hôn ta một cái, ta sẽ dốc hết sức để đánh cờ với ngươi, để cho ngươi biết rốt cuộc ta lợi hại như thế nào. Và mỗi khi nói đến đây, hắn đều chọc ghẹo được một cái liếc mắt của người trong phòng. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Địch Khương mơ thấy Vũ Thị An. Có rất nhiều cảnh tượng tương tự như thế, đều là những chi tiết nhỏ mà trước đây nàng không nhớ lắm. Lúc này chúng như đang cùng sôi trào, ra sức lao vào trong tâm trí của nàng. Chẳng lẽ nàng thật sự không thể buông bỏ hắn được? Nếu không, nỗi nhung nhớ làm sao có thể giống như cỏ, lửa rừng cũng đốt không hết. Thậm chí cũng không cần gió xuân, cứ ra sức sinh trưởng không ngừng. Trong những ngày tiếp theo, Địch Khương cứ ở Bạch Vân Quan mãi. Ban ngày ngồi trong đạo quán xem Ngọc Linh đạo trưởng kinh doanh đền Nguyệt Lão, hoặc là ngồi ở hậu viện xem Trung Húc luyện kiếm. Đến tối sau khi dùng bữa xong, lại một mình ngẩn ngơ đến bên Hóa Linh Trì. Vấn Dượng đã hỏi nàng mấy lần, trưởng quay, khi nào chúng ta về? Địch Khương đều chỉ lắc đầu nói, khi đến chúng ta có dẫn theo Vũ Vương ra, thì khi trở về nhất định cũng phải đi cùng hắn. Vấn Dượng biết Địch Khương nhất định sẽ tìm cách cứu Vũ Thị An, nhưng ngày tháng càng kéo dài, nàng ta càng mất tự tin. Trong tiềm thức của nàng ta cũng cảm thấy rằng Vũ Thị An đã chết rồi, đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này rồi. Vấn Dược đã thuyết phục nàng bao nhiêu lần, nhưng Địch Khương hoàn toàn không có ý định thay đổi suy nghĩ. Vì vậy ngày nào nàng cũng chỉ có thể vô cùng nhàm chán ngồi ở Bạch Vân Quan, thậm chí còn nhàm chán hơn so với khi ở Phủ Thái Bình. Sau đó khi Vấn Dược thật sự không thể kiềm chế thêm được nữa, nàng ta bắt đầu giở trò với một vài tiểu đạo sĩ. Trường Sinh bị nàng ta bắt nạt đến mức toàn thân chỗ xanh chỗ tím. Khi phàn nàn với Trung Húc, nói thẳng, Vấn Dược khăng khăng muốn ta chơi nhảy dốc với nàng ta. Trong trò chơi vượt vách đá, tố chất tâm lý của nàng ta cứng rắn, nhảy qua rồi tóm lấy một cành cây là đã có thể sống sót. Nhưng làm sao ta có thể có được thân thủ như nàng ta được? Chưa kể đến việc té ngã thảm hại, nàng ta đi bộ mệt rồi còn bảo ta phải cõng nàng ta từ dưới chân núi lên. Nếu cứ tiếp tục như thế này, không tới 2 tháng nữa, ta sẽ phải xuống dưới đó ở với Vũ Vương gia mất thôi. Khi Trường Sinh nói tới đây, hắn lại bị Vấn Dược đánh cho một trận nữa. Sao lại gọi là xuống dưới đó với Vũ Vương gia? Vũ Vương gia, ngày ấy vẫn còn sống. Trưởng quầy nói nhất định sẽ cứu được ngày ấy mà. Vấn Dược gào lên, rồi bổ nhào vào lòng Địch Khương òa khóc. Nàng ta khóc như vậy khiến trái tim của Địch Khương vốn dĩ đang muốn trừng phạt nàng ta lại phải mềm ra. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, trên giới Bạch Vân Quan đều sẽ bị Vấn Dược làm cho dở khóc dở cười. Tất cả đều trợn mắt nhìn nhau, đôi chủ bộc này mau chóng rời đi thì tốt rồi. Ngọc Linh đạo trưởng đã nhiều lần thuyết phục Trung Húc. Trung Húc định đưa Trường Sinh về Phủ Thái Bình để tiếp tục mở tiệm bán quan tài. Sau khi bàn bạc với Địch Khương vài lần, nàng đều lắc đầu từ chối và nói, ngày Vũ Thị An trở về mới là lúc chúng ta trở về kinh thành. Trung Húc bất lực, đành phải bỏ cuộc. Chương 15, thợ thủ công. Sau tháng 3 và lần thứ 17 Vấn Dược đốt sạch râu của Ngọc Linh đạo trưởng. Đêm đó Ngọc Linh đạo trưởng rơi cây thước do tổ tiên Bạch Vân Quan truyền lại, đánh Trung Húc một trận nặng nề và nói, là Vấn Dược đi hoặc là ta chết, Người chọn một cái đi. Trung Húc đương nhiên không thể để Ngọc Linh, người đã nuôi dưỡng mình lớn lên chết được. Vì vậy hắn chỉ có thể đến tìm Địch Khương một lần nữa. Lần này Địch Khương đang ngồi trên một cây lớn ở phần đỉnh của Hóa Linh Trì. Tầm nhìn trên cây bao la vô tận, có thể bao quát toàn bộ cảnh vật dưới núi Thanh Vân vào trong mắt. Vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời. Trên bầu trời không hề nhìn thấy một vì sao nào. Mấy dặm xung quanh đó cũng không có một bóng người. Nhìn xuống phía dưới chỉ thấy những hòn đảo lớn nhỏ đang sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Địch Khương cứ như vậy, mỗi đêm đều ngồi ở đây không biết đang suy nghĩ gì. Chúng ta quay về đi. Khi chúng ta về đến Phủ Thái Bình, có lẽ sẽ tìm được nhân dị sĩ, tìm được cách cứu người. Trung Húc vài ba bước đã nhảy lên ngọn cây, đứng phía sau Địch Khương rồi nói. Địch Khương không cần ngoảnh lại cũng biết người đến là ai. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu nhưng vẫn từ chối. Ta biết cách để cứu Vũ Thị An, nhưng ta chưa tìm được người có thể cứu hắn. Vậy cô còn chờ gì nữa? Trung Húc hỏi. Địch Khương chìm vào trầm tư. Đúng vậy, nàng còn đang chờ gì nữa? Nàng cố chấp chờ đợi Vũ Thị An trở về, nhưng sau khi hắn trở lại, nàng lại có thể làm gì được? Bọn họ dù sao cũng không phải là người trung đường. Địch Khương ngồi trên ngọn cây thật lâu, ngắm bình minh và hoàng hôn. Mây hợp rồi tan, nhưng đến cuối cùng, nàng không những không nghĩ ra được cách cứu Vũ Thị An, mà ngược lại còn nhớ đến những chuyện rất lâu hồi trước, một câu nói mà Thập Dạ đã nói với nàng. Ta muốn nắm tay nàng, đưa nàng đến Giang Nam để ngắm những cây cầu và dòng nước chảy, để thấy cát vàng ngập trời ở Qua Bích, đến bãi biển để nghe sóng vỗ bờ, đi đến thác nước để xem ngân hà là cửu thiên. Ta muốn đưa nàng đi suốt bốn mùa để thấy thế gian đổi thay. Cho dù thời gian có trôi qua như bạch mã lướt qua khe cửa, hay biển cả có hóa thành bãi dâu, ta cũng muốn ở bên nàng trọn đời trọn kiếp, vĩnh viễn trường tồn. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ chia xa nữa. Nhưng Thập Dạ không làm được điều ấy. Bây giờ đồng hành cùng nàng đến Giang Nam để ngắm những cây cầu và dòng nước chảy, để thấy cát vàng ngập trời ở Qua Bích, người đưa nàng đi khắp bốn mùa lại là Vũ Thị An. Một cảm giác bất lực sâu sắc tập kích toàn thân nàng. Nàng ghét cảm giác này, ghen đến cực điểm. Giữa đêm khuya, Địch Khương nhân lúc xung quanh không có ai, lấy từ trong tay áo ra một chiếc còi nhỏ bằng vàng. Tay cầm của chiếc còi có mạ bạc, trên đó có khắc một hoa văn nhất thủy, giống như hoa bỉ ngạn nở đầy bên bờ sông Tam Đồ. Địch Khương đưa chiếc còi lên miệng thổi, một tiếng reo vang như phá vỡ sự yên tĩnh của thế giới song song. Ở thế giới dưới đất, chỗ các ma nhân tộc đang là buổi trưa. Mặc dù đang là giữa trưa, nhưng ở đó không có ánh sáng mặt trời, không có gió, cũng không có các loại khác như ở trên trần gian. Chỉ có một số thuyền qua lại trên bờ sông Tam Đồ, cùng với các phán quan và âm binh đi đi lại lại trên điện Diêm La. Sau khi Tiểu Diêm Vương nghe thấy, lập tức phóng đi đến bên cạnh Địch Khương. Hắn như là một đám khói đen theo gió bay tới. Cho người gửi thư đến là được, có cần phải dùng chuông trấn hồn hay không? Tiểu Diêm Vương ngồi xuống bên cạnh Địch Khương, vẻ mặt như cực kỳ khổ sở, hận thù nói. Tìm bổn quân có chuyện gì? Địch Khương cũng không quay đầu lại, cất chuông đi nói thẳng vào vấn đề. Ta có một người bạn vào mộ kiếm của Thái Tiêu, có cách nào để cứu hắn không? Sắc mặt của Tiểu Diêm Vương xa sầm lại, sau đó cười nói. Chỉ có một chút xíu chuyện như vậy mà còn cần hỏi bổn quân sao? Ngươi tìm ta chỉ là vì chuyện này. Địch Khương im lặng một lúc lâu, sau đó nói. Không thể tháo dỡ mộ kiếm, cũng không thể kinh động đến các đạo sĩ trên núi Thanh Vân, lại càng không thể khơi dậy sự nghi ngờ của Trung Húc. Phải khiến Vũ Thị An an toàn, nguyên vẹn trở về, cả thể xác và linh hồn đều không được thiếu một chút xíu nào. Địch Khương nói xong, đến lượt Tiểu Diêm Vương im lặng. Hắn càng cười to hơn rồi nói. Vậy thì càng không cần tìm tới bổn quân, bởi vì bổn quân làm không được. Vậy ai có thể làm được? Địch Khương nhíu mày. Chuyện mà ngay cả ngươi cũng không làm được, huống chi là bổn quân. Tiểu Diêm Vương suy nghĩ một chút rồi lại nói. Nhưng ta biết vẫn có người có thể. Thợ thủ công. Không đợi Tiểu Diêm Vương nói xong, Địch Khương đã ngắt lời hắn trước. Đúng vậy. Tiểu Diêm Vương gật gật đầu tức giận nói. Cách mà bổn quân có thể nghĩ ra thì nhất định ngươi cũng biết. Hà cớ gì lại còn làm phiền đến ta? Đã lâu không gặp, tìm ngài tán gẫu không được sao? Địch Khương chớp chớp mắt, cười trông cực kỳ vô tội. Tiểu Diêm Vương nhíu mắt lại nhìn nàng hồi lâu, thấy nàng vô cùng thành khẩn. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, cũng nhìn về phía ngàn vạn hòn đảo ở Vân Mộng Trạch, tối tăm mờ mịt nói. Hắn ta quan trọng đến như vậy sao? Quan trọng đến mức khiến ngươi dốc hết tâm trí để cứu một người có thể đã không còn tồn tại nữa ư? Hắn có quan trọng hay không, không phải là trọng điểm. Vấn đề là ta không thể để những người xung quanh mình phải xảy ra chuyện vì mình. Trước đây ta không có năng lực để bảo vệ bọn họ, nhưng bây giờ thì khác. Ta có thể bảo vệ, khiến bọn họ được sống yên ổn. Tiểu Diêm Vương biết trong lòng Địch Khương đau đớn. Đối với những chuyện trong quá khứ, hắn cũng đã từng nghe qua đôi chút. Nhưng hắn không biết làm thế nào để an ủi nàng. Ngài sẽ giúp ta đúng không? Địch Khương nói xong, quay đầu sang một bên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tiểu Diêm Vương, khẽ mỉm cười nói, thay ta dụ thợ thủ công ra ngoài. Tiểu Diêm Vương giận đến nghẹn lời, hồi lâu sau mới bùng phát nói, bổn quân biết ngay, ngươi tìm bổn quân chắc chắn là không có chuyện gì tốt đẹp mà. Chẳng phải là ta đành bó tay nên mới làm phiền đến ngài đó sao? Đã bao nhiêu năm như vậy rồi, ta đã từng cầu xin ngài điều gì? Ngài cứ nể tình ta chưa từng cầu xin ngài mà giúp ta lần này thôi. Địch Khương khổ sở cầu xin, khiến Tiểu Diêm Vương hoàn toàn không còn sức chống cự được nữa. Rồi, ngươi đừng nói nữa, lần này bổn quân sẽ giúp ngươi là được chứ gì? Tiểu Diêm Vương sốt ruột xua tay, cố gắng kéo dài khoảng cách với Địch Khương. Thấy hắn đã đồng ý, Địch Khương mới buông ra, cười nói, Địch Khương cảm ơn quỷ quân tài đức song toàn, thọ tựa thiên tề. Đi đi đi đi, đừng có mà nịnh nọt tâng bốc, bổn quân sẽ không mắc bẫy đâu. Tiểu Diêm Vương liếc nàng một cái, tuy rằng ngoài miệng nói thế nhưng vẻ mặt đã ôn hòa hơn nhiều. Có thể thấy hắn rất hưởng thụ việc được người khác tâng bốc, đặc biệt là với lời khen của Địch Khương lại càng như thế. Trước khi đi, Tiểu Diêm Vương lại nói, ta chỉ có thể hứa rằng sẽ thử xem, còn cụ thể phải mất bao nhiêu thời gian thì ta không thể chắc chắn được. Càng sớm càng tốt. Địch Khương làm ra vẻ biết ơn khiến Tiểu Diêm Vương lại phải cau mày một lần nữa. Người đấy! Hay! Tiểu Diêm Vương không nói tiếp, vẻ mặt không thể khuyên nhủ được người khác, vội vàng hóa thành một đám khói đen rồi biến mất. Một tháng sau, Địch Khương nhận được một bức thư của Tiểu Diêm Vương gửi tới. Trong thư tổng cộng chỉ có 10 chữ. Cung Linh Nguyệt, nam nhân, đi về hướng đông nam tìm. Một tháng, nàng đợi cả tháng chỉ đợi được một tin tức mơ hồ như vậy. Hướng đông nam, Cung Châu, Lương Châu, Việt Châu, Tiền Đường, hơn 20 châu phủ đều ở phía đông nam của Vân Mộng Trạch, nàng phải tìm đến năm nào tháng nào. Địch Khương tức giận dậm chân, vò tờ giấy viết thư thành một quả bóng tại chỗ, sau đó cảm thấy vẫn không đủ để giải tỏa cơn tức, nên dứt khoát xé nó thành từng mảnh nhỏ. Trưởng quay, sao người đột nhiên lại tức giận như vậy? Ai gửi thư tới thế? Trong thư viết cái gì vậy? Vấn Dượng ở bên cạnh bị dáng vẻ của nàng làm cho kinh ngạc. Ngay cả Trung Húc đang luyện kiếm thuật ở phía xa cũng không khỏi quay đầu nhìn lại nàng vài lần, rồi giướn cổ hét lên. Cô không sao chứ? Thấy Trung Húc đã chú ý tới, Địch Khương phải kiềm chế tính khí lại, lắc đầu cười nói. Không sao. Trung Húc nghe xong, liền xoay người tiếp tục luyện kiếm. Trung Húc cầm một thanh trường kiếm toàn thân màu đen như mực. Nó dài hơn bất kỳ thanh kiếm nào mà Địch Khương từng nhìn thấy trước đây. Tay hắn cầm chuôi kiếm, y phục lướt trong gió. Thủ pháp vừa nhanh vừa chuẩn, khiến cho Vấn Dượng nhìn thấy phải liên tục khen tốt, hoàn toàn quên đi dáng vẻ điên cuồng vừa rồi của Địch Khương. Địch Khương cũng yên lặng quan sát, tâm trạng bình tĩnh hơn trước một chút, nhưng càng nhìn xuống, những ký ức về một người khác lại hiện về trong tâm trí. Lúc trước, Vũ Thủy An cũng như thế này, buổi sáng hắn tập luyện kiếm thuật trước, sau đó mới ăn sáng. Khoảng thời gian hắn sống trong tiệm quan tài, luôn dậy sớm luyện kiếm trong sân của tiệm thuốc. Sau khi luyện đến mức toàn thân mồ hôi đầm đìa, hắn sẽ cởi y phục của mình để lộ ra cơ bắp và vết sẹo toàn thân, sau đó ngồi xuống bên tảng đá lớn ở hậu viện, vẻ mặt xa xăm nhìn lên trên lầu, đợi mãi đến khi Địch Khương đi xuống lầu cũng không hề mặc y phục vào. Đại đa số thời gian, Địch Khương hoặc là đi hái rau hoặc giã thuốc, không hề quan tâm đến hắn. Hắn còn giả bộ đau bụng, sau đó lại liên tục kêu ây ra thảm thiết, nhưng thật ra lại đang làm đủ loại động tác thể hiện cơ bắp để thu hút ánh mắt của Địch Khương. Mỗi lần như thế, Vấn Dược đều mê mẩn đứng bên cạnh cửa, nhìn hắn đến mức chảy máu mũi mà cũng không hề phát hiện ra. Nhưng một công tử mặc quần áo còn thấy ốm, như khi cởi quần áo ra, da thịt lãi như ngọc, lại phải dương mắt nhìn hắn bị tiêu tan trước mắt mình. Thân thể của hắn đã bị lệ khí cắt thành không còn toàn vẹn, khuôn mặt cũng không còn có thể khôi phục lại nét anh tuấn như xưa. Chỉ ngay cả việc được sống tiếp cũng đã trở thành một thứ xa xỉ. Địch Khương muốn xé toác ngọn núi này ra, nhưng nàng không thể. Nàng không thể vì một người mà đối đầu với cả thiên hạ. Nàng cũng không thể bị vì sự hy sinh của một người mà liên lụy đến tất cả người trong thiên hạ phải cùng chết chung với hắn. Địch Khương nhìn vụn giấy vương vãi khắp mặt đất, nhẹ giọng nói, có muốn xuống núi chơi không? Cái gì? Trường quay, người nói gì? Vấn Dược vui mừng khôn xiết, vì sợ mình nghe lầm nên liên tục nói, cuối cùng người cũng chịu xuống núi rồi à? Ừ. Địch Khương gật đầu nhưng vẻ mặt lại không kích động như Vấn Dược. Đi đâu vậy? Vấn Dược hỏi. Địch Khương lắc đầu. Đi về hướng đông nam, thích đi đâu thì đi đó. Khi nào thì khởi hành? Càng sớm càng tốt, tối nay. Trưởng quầy thật sự rất thoải mái, ta chắc chắn sẽ đi cùng người. Vẫn dược kích động đến mức không nhịn được, vội vàng chạy ra tiền viện báo tin vui này cho tất cả mọi người. Chẳng bao lâu, Ngọc Linh đạo trưởng đã khua chiêng đánh trống, ra lệnh cho các tiểu đạo sĩ dọn một bàn thức ăn ngon, làm bốn món một canh, nhiệt liệt đưa tiễn hai người chủ nô Địch Khương xuống núi. Trong bữa ăn, Ngọc Linh đạo trưởng còn vui mừng hớn hở. Ông ta có vẻ vui mừng đến mức còn định mua một ít pháo đốt để chúc mừng. Mọi người có vẻ rất vui nhỉ? Vấn Dược ăn uống no say nhìn chằm chằm Ngọc Linh rồi nói. Vấn Dược cô nương cuối cùng cũng xuống núi rồi, ta vui mừng cho cô. Vậy sao? Ta cũng rất vui mừng. Vấn Dược nhíu mắt, sau đó mặt mày tươi tắn. Ngọc Linh đạo trưởng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Địch Khương thấy mọi người trong phòng đều rất vui vẻ, nhưng chỉ có Trung Húc là không thấy đâu. Trung đạo trưởng đâu? Địch Khương hỏi. Vẻ mặt Ngọc Linh đạo trưởng mờ mịt, lắc đầu nói. Ta không biết, hắn và Trường Sinh mãi cũng không thấy đâu, chắc là đang ngủ trưa trong phòng. Ta đi xem thử. Địch Khương tìm cơ hội ra ngoài, vừa đi đến hậu viện đã nhìn thấy Trường Sinh đang phơi chăn đệm trong sân. Trưởng giáo của ngươi đâu? Địch Khương hỏi. Đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc. Trường Sinh nhấn mày cung kính nói. Thu dọn đồ đạc, tại sao? Địch Khương thắc mắc. Cái này ta cũng không rõ lắm, trưởng giáo dặn dò như thế nào thì ta làm như thế nấy thôi. Cái chăn bông này cũng là món nên mang theo. Địch Khương không hỏi Trường Sinh nữa mà đi thẳng vào phòng của Trung Húc. Bên trong phòng, Trung Húc đang thu dọn áo đạo sĩ. Mỗi chiếc đều có kích thước giống nhau, đều sờn cũ và có màu trắng xám như nhau. Trung đạo trưởng sắp đi ra nhà. Địch Khương dựa vào cửa nghi ngờ hỏi. Trung Húc nghe xong liền dừng công việc trong tay, quay đầu lại nhàn nhạt nói. Ở núi Thành Vân lâu như vậy, cũng đã đến lúc phải ra ngoài tu hành rồi. Ngài đi đến đâu? Địch Khương hỏi. Trung Húc không trả lời ngay mà bước tới, nhìn vào mắt Địch Khương, nói rõ từng câu từng chữ. Cô đi đâu? Ta đi đó. Chương 16. Lương Thành. Địch Khương dẫn theo Vấn Dược, Trung Húc, mang theo Trường Sinh, bốn người một hàng rời khỏi Thanh Vân Quan. Họ lặn lội mấy tháng, một đường đi về phía đông nam. Sau khi du lịch qua 14 tòa châu phủ, họ đi tới thủ phủ của Việt Châu, Thành Lương. Đang là đầu thu nên hai bên đường đều là rừng lá phong đỏ rực, dưới tảng cây, lá khô trồng chất thành núi, khắp nơi đều là lá rụng, bọn họ suýt nữa không thấy rõ đường vào thành. Chưa cửa thành châu phủ nhiều lá rụng thế này mà không có ai quét dọn sao? Trưởng Sinh nghi hoặc. Đại khái là bởi vì tòa thành này hoang phế lâu rồi. Địch Khương thở dài một tiếng. Thành Lương là một tòa thành trấn có lịch sử hàng trăm năm, nhưng bởi vì một trận ôn dịch 30 năm trước mà trở thành một tòa thành chết, giống như tên gọi của nó. Thành Lương được coi là châu phủ hoang vu nhất Tuyên Vũ. Gần chục năm nay, đừng nói đến vốn liếng, ngay cả hộ bộ cũng cho qua, không thu thuế từ châu phủ này. Bốn người Địch Khương, Trung Húc, Vấn Dược và Trường Sinh cùng đi trên đường phố. Một đường đi tới đều có thể nhìn thấy dấu tích huy hoàng trước kia của châu phủ này. Đường lớn ngõ nhỏ tung hoành Nam Bắc. Đi chưa đến trăm bước đã thấy một quảng trường, hai bên đường phố đều là cửa hàng cùng các quầy bán hàng rong đổ nát. Có thể tưởng tượng ra, trước khi trở nên hoang vu điêu tàn như thế, tòa thành này đã phồn hoa đến mức nào. Cũng may, Vũ Thị An không ở đây. Nếu hắn nhìn thấy giang sơn của thần hoàng có cảnh tượng hoang tàn như thế này, sợ là sẽ buồn bực dậm chân. Địch Khương khẽ nhíu mày, vừa đi vừa lắc đầu đầy buồn bã. Trưởng quay, dọc đường đi ngài lúc nào cũng nhắc tới Vũ Vương gia, ngài không thấy phiền nhưng ta nghe rất phiền đó. Vấn Dược lẩm bẩm một mình, lập tức bị Địch Khương nhéo một cái. Chỉ có ngươi nói nhiều. Địch Khương không kiên nhẫn. Ngài chỉ biết ức hiếp ta. Vấn Dược đau đến dậm chân. Không tin ngài cứ hỏi Trung Húc và Trường Sinh xem bọn họ có thấy phiền không. Địch Khương chừng mắt liếc nàng ta một cái, sau đó lại nhìn về phía Trung Húc hỏi. Trung đạo trưởng, ta nhắc tới Vũ Thị An thường xuyên lắm à? Không nhiều lắm. Trung Húc lắc lắc đầu, một ngày nhắc tới 3-5 lần mà thôi. Địch Khương ngây người hỏi lại, nhiều như vậy sao? Đâu chỉ 3-5 lần đâu. Vấn Dược trợn trắng mắt, Trung đạo trưởng chỉ là nói bình quân mỗi ngày thôi, có ngày người nhắc tới tận 3-40 lần đó. Địch Khương cứng họng, không biết trả lời thế nào cho phải. Nàng không ngờ rằng trong lúc lờ đãng mình lại rong dài như thế. Trưởng quầy, không phải ta nói ngài, lúc Vũ Vương gia còn ở đây ngài không thèm để ý đến người ta. Giờ người ta không còn nữa, ngài lại cứ suốt ngày nhắc tới hắn. Này không phải là ngài đang hèn hạ lắm hay sao? Vấn Dược nói xong, lại tự biết mình nặng lời, lại nói. Ý của ta là, ngài không cần phải như thế. Người đã chết rồi, thời gian qua lâu như vậy, ta đều đã chấp nhận sự thực này, ngài cũng chấp nhận đi thôi. Chấp nhận cái gì? Địch Khương liếc mắt nhìn nàng ta một cái. Vũ Thị An còn chưa chết đâu. Ai, ngài vẫn là không chấp nhận được hiện thực mà thôi. Vấn Dượng thở dài, không nhịn được mà lắc đầu ngao ngắn. Địch Khương trợn trắng mắt, cảm thấy mình đang nói chuyện với người thiểu năng trí tuệ. Vấn Dược cũng cảm thấy khi nói về chuyện này, Địch Khương cực kỳ cố chấp, lại có hiện tượng thoái hóa trí thông minh rõ rệt. Hai người họ rất khoát ngậm miệng, không tiếp tục tranh chấp. Trùng Húc và Trường Sinh đi theo sau các nàng, mắt ngắm đường phố hai bên, nhưng trong lòng lại đang nghĩ, tối nay có thể nghỉ chân ở nơi nào, không có những tâm tư khác. Bốn người đi dạo một vòng trong thành, đại khái thăm dò rõ ràng kết cấu thành lương. Thành lương có tổng cộng 4 cửa thành ở các phía đông nam tây bắc, đi thông khắp nơi. Điểm giao nhau giữa 4 đường lớn, từ 4 cửa thành là một giếng nước. Giếng rộng chừng 3 trượng, có hình dạng như bát giác. Toàn thành đều dựa vào nước trong giếng này mà sống. Nhưng 3 năm trước, có người chết đuối trong giếng này, cũng khiến nguồn nước bị ô nhiễm, gây ra một trận ôn dịch tàn sát toàn bộ thành lương. Đây là một tòa thành cất giấu nhiều chuyện xưa. Đáng tiếc, người có thể kể chuyện đều đã chết. Mấy người Địch Khương nhìn bố cáo loang lổ trên cửa thành, tuy dấu vết để lại vô cùng ít ỏi, nhưng họ vẫn có thể mơ hồ biết được chuyện đã xảy ra trong tòa thành này. Thật đáng tiếc, bởi vì một người mà toàn bộ người trong thành đều chết hết. Vấn Dược thở dài một hơi, trong giọng nói mang theo vô hạn sầu bi. 3 người còn lại cũng thế, chỉ là bọn họ có thể khắc chế tình cảm của mình, không giống như Vấn Dược, hỉ nộ đều viết ở trên mặt. Đối với những chuyện đã xảy ra, lại vô lực cứu chữa, bọn họ đều sẽ không quá để ở trong lòng. Ra cửa, nhìn chỗ nào cũng thấy, đầy xương trắng, che hết đất bằng. Trên đường có phụ nữ đói ăn, vứt con trong đống cỏ. Lúc này trong một con ngõ nhỏ đột nhiên truyền đến một trận mùi thơm của rượu, bay ra cùng hương thơm, còn có tiếng hát của một nam tử. Nội dung tiếng hát chính là tình cảnh khi ôn dịch bùng phát. Giọng hát già nua khàn khàn lại đột nhiên xuất hiện trong tòa thành trống trải này, khiến cho bài hát càng trở nên đáng sợ. Trưởng quấy, chẳng lẽ là có quỷ? Vấn Dược hỏi, trong giọng nói như có chút sợ hãi, nhưng sâu trong con ngươi lại là 10 phần kích động. Trùng Húc bất động thanh sắc mà nắm chặt trường kiếm, Trường Sinh cũng nắm chặt dụng cụ bắt quỷ trên tay, họ càng thẳng tiến vào trạng thái đề phòng. Tiếng hát càng ngày càng gần, một bóng người cong lưng xuất hiện ở đầu ngõ. Người nọ mặc quần áo rách rưới, lưng còng, nhìn qua giống một ông lão 70-80 tuổi. Ông ta thấy nhóm người Địch Khương thì cũng lộ ra bộ dạng hoảng hốt, kinh ngạc như thấy quỷ. Hỏi, các người là người hay quỷ? Địch Khương và Trung Húc hai mặt nhìn nhau không nói lời nào. Vấn Dược lại rất là kích động nói, chúng ta đương nhiên là người rồi, ngược lại là ngươi, không giống người cũng chẳng giống quỷ, lén lút trốn trong ngõ nhỏ là có mục đích gì? Hả? Ta thì có thể có mục đích gì chứ? Ông lão bật cười hà hà, nếp nhăn trên mặt cũng theo đó mà run rẩy. Ông là ai? Trường Sinh hỏi. Ta là ai à? Ông lão sừng sốt đáp. Ta cũng không biết ta là ai. Ta chỉ nhớ rằng ta là người gác cổng ở thành này, sống ở đây mấy mười năm rồi. Mấy chục năm ư? Địch Khương khẽ nhíu mày, nghi hoặc nói. Ôn dịch năm đó, ông... Hà hà hà. Ta cũng hy vọng mình có thể chết trong trận ôn dịch đó. Người các cổng tự cười một mình hồi lâu, lại nói, đây là một tòa thành bị nguyền rủa, các người đi nhanh đi, nếu muộn thì không đi được nữa đâu. Ông ta vừa nói vừa thở dài, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn kia không che lấp được thần sắc hoang vắng, cực kỳ tịch mịch. Nói xong, ông lão cầm bầu rượu, chỉ chốc lát sau đã biến mất trong ngõ nhỏ trống trải, không biết đã đi đâu. Sao ông ta đã đi rồi? Vấn Dượng chán nản, làm bộ muốn đuổi theo. Địch Khương ngăn nàng ta lại nói, người này có vấn đề, người đừng đi. Trung Húc đứng bên cạnh cũng có vẻ mặt ngưng trọng nói, trên người ông ta có tử khí, nó còn nhiều hơn tổng cộng tử khí trong tòa thành này. Đáng sợ đến như vậy sao? Rốt cuộc thì ông ta là ai chứ? Vấn Dượng vẻ mặt nghi hoặc, cực kỳ tò mò. Đừng để ý tới ông ta làm gì, có thể sống sót trong tòa thành chết này, trên người không có chút chuyện xưa làm sao được. Chúng ta còn có việc phải làm, đừng trì hoãn ở đây. Địch Khương nói xong dẫn đầu đi ra khỏi thành. Trong lòng nàng vẫn có vướng mắc. Mấy tháng qua bọn họ vẫn luôn đi về phía đông, vòng qua gần 1/5 nước Tuyền Vũ, nhưng cho tới tận bây giờ vẫn chưa tìm được người nào muốn tìm. Thợ thủ công Cung Linh Nguyệt. Đi thôi, đến thành tiếp theo. Địch Khương thở dài một hơi, đi tuốt ở đằng trước. Tuy Vấn Dượng không cam lòng, nhưng vẫn là bước nhanh đuổi theo. Nhưng bốn người họ chưa đi được bao xa, đã gặp phải một đôi vợ chồng đang gặp khó khăn. Có ai không? Cứu giúp chúng tôi với! Cứu phu nhân của tôi với! Trong núi truyền đến từng tiếng hô hoán của nam nhân, Trùng Húc nghe thấy đầu tiên. Đợi đến khi nghe rõ nguồn gốc của tiếng kêu, hắn phi thần chạy mấy bước đã đến bên cạnh người đàn ông. Ngoại thành Thành Lương vắng vẻ hoang dã trông càng thê lương. Cách mấy người địch khương không xa, có một chiếc xe ngựa đang đậu lại ven đường. Canh giữ bên xe ngựa là một người gia đình. Trong xe ngựa là một nam tử mặc trang phục sang quý. Trong lòng hắn ta là một thai phụ đầu đầy mồ hôi đang bất tỉnh. Nhìn cái bụng nhô cao của nàng ta, cùng với vũng nước dưới thân thì hình như nàng ta sắp lâm bồn. Bên người cặp vợ chồng còn có một nha hoàn mặc quần áo xanh biếc. Nàng ta cũng đang rất lo lắng mà nhìn nữ tử mang thai kia. Đạo trưởng, cầu xin ngài cứu chúng ta với. Nam tử nét mặt vội vàng hoảng loạn không thôi. Trùng Hùng thấy thế lập tức quay trở lại bên đám người địch cương, mang theo địch cương chạy nhanh về phía trước. Trùng Hùng vén màn xe ngựa lên, chỉ vào địch cương rồi nói với nam tử. Nàng ấy là đại phu, có thể trợ giúp các ngươi. Địch cương gật đầu. Ta đúng là đại phu, nhưng... Đại phu, ngài nhất định phải cứu thê tử của ta, hình như nàng ấy vỡ nước ối rồi. Nam tử mặt đầy nước mắt, trên tay còn dính một chút máu tươi. Địch Hương liếc nhìn qua tình trạng thai phụ, trong lòng biết tình huống của thai phụ không ổn rồi. Nàng trầm mặc một lát mới nói, phía trước chính là Thành Lương, tuy trong thành không có người nhưng ít ra cũng có thể tìm được một nơi yên tĩnh để ta đỡ đẻ. Đà tạ ơn cứu mạng của đại phu, Lưu Tử Trình nhất định sẽ nhớ kỹ ơn đức này của ngài. Lưu Tử Trình vừa nghe Địch Hương nói biết đỡ đẻ, lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, liên tục cảm kích. Rất nhanh, Trùng Húc và Trường Sinh đã giúp mấy người Lưu Tử Trình lái xe ngựa vào thành, Vấn Dược ngồi trong xe, giúp đỡ chăm sóc thai phụ. Dòng theo đường đi, ánh mắt của nàng ta rất quái dị, nhìn thai phụ tựa như đang xem một cái người đã chết. Nhiều lần nam tử định mở miệng nói Vấn Dược nhưng thấy nàng ta là tỷ nữ của Địch Hương nên không thể không nhịn xuống. Sau khi trở lại Thành Lương, bọn họ tùy ý tìm một nhà dân trong thành, lại trải đệm chăn trên sàn chỉnh tề rồi mới đỡ thai phụ qua đó nằm. Dựng chân thai phụ lên. Đại phu, ta có thể chờ trong phòng không? Lưu Tử Trình nôn nóng hỏi. Có thể. Địch Khương gật đầu đáp. Địch Khương biết thế gian có quy củ, khi nữ tử sinh con, nam tử ở trong phòng sẽ coi là không may mắn, bình thường đều sẽ ngăn nam tử ở ngoài cửa phòng. Nhưng ở chỗ Địch Khương thì không có quy củ này. Cả đêm sau đó, trong Thành Lương đều quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết của thai phụ. Vấn Dược và Trung Húc phụ trách đun nước, Trường Sinh phụ trách nấu cơm. Mấy người bận rộn không nghỉ ngơi một đêm. Rốt cuộc khi bình minh ló dạng, họ nghênh đón một sinh mệnh mới. Đó là một bé trai kháu khỉnh. Lục Tử Trinh nhận lấy đứa trẻ sơ sinh từ tay Địch Hương, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn, liên tục hô. Đây là con của ta và Dung Nhi. Chúng ta cuối cùng cũng có con rồi. Hắn vừa nói vừa bế đứa bé đến bên gối của sản phụ, nói. Dung Nhi, mau nhìn xem, đây là con của chúng ta. Đứa con chúng ta vượt trăm cay ngàn đắng mới có được. Nhưng mà không có ai trả lời hắn. Sản phụ vì đã tiêu hao quá nhiều sức lực nên sau khi sinh được đứa bé ra đã rơi vào hôn mê. Dung Nhi, nàng làm sao vậy? Địch Hương trầm mặc một lúc, nói, có lẽ là sinh con quá mệt mỏi nên đã ngủ rồi. Thật sao? Ngủ rồi cũng tốt, nghỉ ngơi nhiều một chút, nghỉ ngơi quan trọng. Lưu Tử Trình nói xong lại quay sang trêu chọc đứa bé. Nét mặt của đứa nhỏ cực kỳ giống Lưu Tử Trình, khiến hắn ta yêu thích không buông tay. Nhìn thế nào cũng thấy không đủ, tươi cười trên mặt chưa từng dừng lại. Nhưng mà phần vui sướng này thật sự rất ngắn ngủi. Chẳng qua bao lâu, nụ cười của hắn đọng lại ở trên mặt. Hắn run rẩy dò hỏi, tại sao con trai của ta lại không khóc? Bởi vì, Địch Hương khẽ rũ mi mắt, hồi lâu mới thở dài đáp, bởi vì đứa bé này vốn là một cái thai chết. Cái gì? Lưu Tử Trình kinh hãi, đôi tay ôm đứa nhỏ run rẩy suýt nữa đánh rơi. Sao thằng bé lại là thai chết được? Lưu Tử Trình đau đớn gào khóc. Con của ta xinh đẹp như vậy, sao có thể là thai chết được chứ? Xem hình dạng này, có lẽ đã sớm chết từ lúc còn trong bụng rồi. Tuy Địch Khương không đành lòng nhưng vẫn phải nói ra sự thật. Cái gì? Lưu Tử Trình mất hồn mất vía, sau một lúc lâu vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Chôn thằng bé đi thôi. Địch Khương nói xong lôi kéo hắn đi ra ngoài. Lưu Tử Trình không hề phản ứng, tùy ý Địch Khương kéo mình ra ngoài. Nhưng hai người bọn họ còn chưa đi được mấy bước, trong phòng lại truyền đến những tiếng loạt soạt. Trường quay, không ổn rồi, sản phụ chảy rất nhiều máu. Vấn Dược nhanh chóng chạy ra hô to, gọi hai người trở lại. Lưu Tử Trình nghe vậy thì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn ta vốn đang ôm con trai, vẻ mặt đau thương. Chợt nghe thấy Vấn Dược nói thế thì sắc mặt càng trở nên kém hơn. Bên tai chợt ù đi, đôi mắt cũng tối sầm lại. Mọi cảm quan của hắn như bị cướp mất. Chị Dung, Dung Nhi. Lưu Tử Trình vội lao vào phòng. Cũng bất chấp cái gọi là máu tươi mang đến vận rủi, trực tiếp đến bên gối nàng ta, hô to tên của thê tử. Vấn Dược và Địch Khương bê một chậu, lại một chậu máu loãng ra ngoài. Đến cuối cùng, máu đã ngừng chảy. Không phải thuốc phát huy tác dụng, mà bởi vì máu đã chảy hết rồi. Lúc Tiền Chi Dung đang hấp hối, có lẽ nàng ta nghe thấy tiếng gọi của Lưu Tử Trình, nên từ trong cơn mê chuyển tỉnh. Ánh mắt của nàng ta vẫn còn mê mang, nhưng lại lộ ra vài phần kiên định. Con đâu? Tiền Chi Dung hỏi. Con rất ổn, rất khỏe mạnh, là một bé trai. Lưu Tử Trình cố nén nước mắt, không dám khóc trước mặt phu nhân, càng thêm không dám nói cho nàng ta biết sự thật. Con đâu? Thiếp muốn ôm con. Nàng vừa sinh xong, cơ thể còn rất yếu, phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Lưu Tử Trình vẻ mặt quan tâm trấn an. Địch đại phu đang ôm con phơi nắng ngoài kia kìa. Con bị làm sao vậy? Lung sinh ra có chút bệnh vàng da, phơi nắng nhiều một chút là ổn rồi, nàng cứ yên tâm đi. Thật không? Vậy con có béo không? Béo, còn béo hơn ta nữa này. Vấn Dược cô nương tìm được một con dê cái mới sinh, nàng ta đang cho con chúng ta bú sữa dê đấy. Vậy thật là tốt quá. Khóe mắt Tiền Chi Dung chảy xuống một giọt nước mắt. Ngay sau đó, nàng ta yên tâm mà nhắm mắt lại. Phu nhân của ta làm sao vậy? Lưu Tử Trình hai mắt đẫm nước mắt hỏi. Người ở đây thấy dáng vẻ này của hắn ta, nội tâm đều rung động. Bọn họ đều biết, sợ là Tiền Chi Dung không thể sống được mấy ngày, nhưng không ai muốn nói ra sự thật này. Cuối cùng vẫn là Địch Khương mở miệng nói. Nàng ta quá mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài trước đã. Ta không đi. Lưu Tử Trình kích động cầu xin nói. Ngài không phải là đại phu sao? Ngài mau cứu phu nhân của ta. Nàng chảy nhiều máu như vậy, sao ngài có thể ra ngoài được chứ? Ta đã dốc hết toàn lực, nhưng có thể sống hay không, còn phải xem số mệnh của nàng ta. Địch Khương nói tới đây, cơ hồ là tuyên bố nàng ta tử vong. Vấn Dược biết, ngay từ lúc đầu nàng ta đã nhìn thấy tử khí trên người Tiền Chi Dung. Địch Khương đương nhiên cũng biết điều này, huống chi Địch Khương hoặc là không cứu người. Cho dù chữa trị, phần lớn cũng là người đã chết. Đối với kết quả này, nàng đã sớm biết nên không còn thấy quá bi thương nữa. Cuối cùng Vấn Dược lại thay Địch Khương an ủi Lưu Tử Trình, nói. Sống chết có số, chúng ta đã làm hết sức, kế tiếp phải xem tạo hóa của phu nhân ngươi. Chương 17, Tử Linh. Cuối cùng Tiền Chi Dung không gắng gượng nổi, giờ tí đêm đó đã qua đời. Trước khi chết, nàng ta vẫn luôn muốn gặp mặt đứa con của mình, nhưng Lưu Tử Trình sợ nàng ta nổi giận nên một mực ngăn cản. Mãi cho đến khi nàng ta tắt thở, Lưu Tử Trình mới ôm đứa bé đến, nằm sấp trên thi thể nàng ta mà khóc lớn. Phu nhân của ta bỏ ta mà đi. Từ nãy về sau âm dương cách biệt, dù ta có gia tài bạc triệu cũng không giữ nổi phu nhân của mình, ta còn tư cách gì mà sống trên đời này nữa. Lưu Tử Trình vừa khóc vừa nói, ta làm giấy thông hành mong chờ nàng sinh xong, một nhà ba người chúng ta có thể một đường hướng bắc, du ngoạn, sơn thủy, đến bên ngoài trường thành xem một chút. Nhưng bây giờ, tất cả mộng tưởng và hy vọng đều đã tan biến. Nàng ấy mang thai mấy ngày, vẫn luôn phải vật lộn với tử vong. Ngày nào nàng ấy cũng ngóng trông được gặp mặt con, nhưng đến cuối cùng bọn họ vẫn không thể nhìn thấy nhau. Đây là sai lầm lớn nhất của ta, cũng là tiếc nuối lớn nhất của ta. Lưu Tử Trình đau thương không ngớt, cứ mãi lải nhải. Mấy người Địch Khương từ lời nói của hắn đã hiểu được đại khái nguyên do hai người họ vì sao lại xuất hiện ở chỗ này. Thì ra, Lưu Tử Trình năm nay 32 tuổi, là con trai độc nhất trong nhà. Tài lực trong nhà hùng hậu, có thể xem như tiểu tài chủ một phương. Tiền Chi Dung 26 tuổi, hai người lấy nhau đã nhiều năm nhưng mãi vẫn chưa có con. Tuy là như thế, nhưng Lưu Tử Trình yêu thê tử thắm thiết, không muốn cưới người khác. Hai người chịu không nổi áp lực từ người nhà, cầu y xin thuốc nhiều năm, cuối cùng ở năm trước mới mang thai. Tiền Chi Dung vì bảo vệ cái thai mà chịu hết khổ sở, không dám sơ sẩy. Nhưng bởi vì cơ thể của nàng ta quá mức bạc nhược mà tất cả mọi người đều nói không sinh được đứa nhỏ này. Tuy nhiên nàng ta vẫn cố gắng chống đỡ đến khi cái thai đủ tháng. Mặt thấy sắp lâm bồn, lại bởi vì nước ối vỡ sớm, đành bất đắc dĩ đi khắp nơi tìm đại phu khám bốc thuốc. Đến Thành Lương này cũng là chỉ vì nghe nói trong thành từng có một vị đại phu y thuật cao siêu. Ta không ngờ tới kết cuộc cuối cùng lại thành ra như vậy. Nếu sớm biết sẽ như thế, ta tình nguyện không cần con. chỉ cần Chi Dung cùng nhau vượt qua quãng đời còn lại. Lưu Tử Trình cố nén nỗi đau nhưng nước mắt vẫn chảy. Ta hy vọng kiếp sau, nàng có thể trở thành một người mẹ hạnh phúc, không cần lại gặp được ta. Hắn ta nói tiếp, lại ôm lấy thi thể của Tiền Chi Dung mà khóc đến ngất đi. Mấy người Địch Khương nghe xong cũng lộ ra vẻ mặt buồn bã. Ai cũng không hy vọng chuyện này xảy ra, mặc cho ai nhìn thấy tình cảnh của hắn như vậy cũng không tránh khỏi bị cảm nhiễm. Chuyện có lớn đến đâu cũng không bằng sinh tử. Một khi âm dương cách biệt, cho dù có bao nhiêu thương tiếc cũng chẳng thể làm gì được nữa. Những lời bàn tán thường ngày của người thân hàng xóm như trở thành cái mùa đòi mạng. Nếu hai người Lưu Tử Trình và Tiền Chi Dung có thể bỏ ngoài tai những lời nói đó thì có lẽ đã không rơi vào hoàn cảnh như vậy. Chỉ là hiện tại nói cái gì cũng đã muộn cả rồi. Có nên nâng hắn ta dậy không? Vấn Dược nhìn một nhà ba người, trong đó thê tử và con nhỏ đều đã thành thi thể. Nhưng dù sao, Lưu Tử Trình vẫn là người sống. Địch Khương lắc đầu. Để cho gia đình họ ở bên nhau một lúc đi, về sau sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Vâng, Vấn Dược gật đầu, cùng Địch Khương và Trung Húc rời đi. Ngày hôm sau, khi mọi người đến thăm thì phát hiện Lưu Tử Trình đã chết. Hắn ta vẫn duy trì động tác tối qua, ôm đứa nhỏ nằm sấp trên thi thể Tiền Chi Dung, nước mắt nơi khóe mắt đã cạn khô, thống khổ vĩnh viễn đọng lại trên mặt hắn. Trưởng quầy, bọn họ, sao bọn họ lại chết hết thế này? Vấn Dược kinh hãi che miệng nhíu mày. Không phải hôm qua hắn ta vẫn còn bình thường sao? Tựa như lời hắn ta nói tối qua, sống một mình trên đời mà không có niệm tưởng gì thì còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Địch Khương ghé thở dài một tiếng, chôn bọn họ đi. Trường Sinh và Trung Húc sớm đã quen với thi thể, hai người không nhiều lời, bắt đầu nâng thi thể của ba người lên, dùng chiếu bọc lại rồi mang ra ngoài thành chôn. Lúc này, bọn họ lại nghe thấy ngoài phòng truyền đến tiếng khì khì, giống như đang nghiến răng, lại giống như có người đang nhe răng cười. Ai ở bên ngoài? Vấn Dược khắp người nổi da gà, quát to một tiếng rồi vọt ra cửa. Vấn Dược rất nhanh đã trở lại, còn áp tải thêm ông lão gừ lung hôm qua nói. Trưởng quay, là ông ta ở bên ngoài lén lút giả thân giả quỷ. Hi hi ha ha. Ông lão gù lưng cười to đến mức biểu tình trên mặt vặn vẹo, dữ tợn khiến người trong phòng kinh hãi. Người rốt cuộc là người phương nào? Ta là người gác cổng của thành lương này. Ông lão nhếch miệng cười nói. Bảo các người đi rồi mà không chịu nghe. Giờ thì hay rồi, bọn họ chết hết rồi. Các người cũng phải chết. Nơi này đã bị nguyền rủa, là bị nguyền rủa. Dường như tinh thần ông lão có vấn đề nên vẫn luôn cười điên cười cuồng. Vấn Dược không chịu nổi, dứt khoát đánh ra một chưởng khiến ông ta ngất xỉu. Ông lão hai mắt nhắm nghiền, thẳng tắp ngã xuống đất. Chờ ông ta bất tỉnh nhân sự, Địch Khương tiến lên thăm dò mạch đập. Một lát sau nàng chau mày. Kỳ quái. Sao vậy? Trung Húc và Vấn Dược cùng hỏi. Ông ta hẳn là đang ở độ tuổi tráng niên, sao lại có bộ dạng tuổi già sức yếu thế này? Địch Khương phát hiện mạch đập của người này không giống như thuộc về một ông lão. Nàng lại cẩn thận dò xét một phen, nói. Hơn nữa, ông ta chưa từng nhiễm ôn dịch. Địch Khương nghĩ ngợi một chút rồi lại nói. Chờ ông ta tỉnh thì hỏi. Nói xong, nàng quay sang nói với Vấn Dược. Lần sau đừng như vậy, xúc động tổn thương người khác là không tốt. Vâng. Vấn Dược gật đầu đáp lý nhí. Lúc sau, Vấn Dược đi theo Trung Húc và Trường Sinh mang cả nhà Lưu Tử Trình an táng ở một sườn núi, cách thành lương ba dặm. Nha hoàn và gia đình Lưu Tử Trình mang theo, đường cho lộ phí từ trước nên trở về báo tang. Còn về sau chuyện này phát triển thế nào thì không phải là việc Địch Khương có thể đoán trước. Đi thôi. Địch Khương nhìn mộ phần hợp táng một nhà ba người của Lưu Tử Trình một cái, rồi xoay người rời đi. Bốn người muốn đi Cung Châu thì phải qua Thành Lương. Khi bọn họ một lần nữa quay lại Thành Lương thì trời đã sẩm tối. Đến gần giữa thành, họ thấy một bóng người lưng còng đứng loạng choạng như sắp ngã bên giếng Bát Giác. Không tốt! Ông ta muốn nhảy giếng, mau ngăn ông ta lại. Vấn Dược vội vàng xông lên trước, ôm chặt lấy ông lão. Ông phát bệnh thần kinh gì đấy? Vấn Dược giận dữ quát lên. Không phải trốn đi dọa người thì chính là phí hoài bản thân. Mỗi lần gặp ông đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Vấn Dược nói xong, chờ mấy người Địch Khương đến gần mới phát hiện trên mặt ông lão đầy nước mắt, trong ánh mắt tràn đầy hối hận. Ông làm sao vậy? Địch Khương ôn nhu hỏi. Ta hối hận quá, ta hối hận quá. Nghe thấy câu nói của Địch Khương, ông ta đột nhiên gào khóc. Ta rất hối hận, ta không thể tiêu sái giống như nàng. Cho dù mang theo nàng cao chạy xa bay cũng tốt hơn là khiến nàng phải nhảy giếng tự sát, làm hại người dân toàn thành chôn cùng. Ông lão vừa dứt lời, mấy người Địch Khương cả kinh. Họ tự cân nhắc xem lời nói của ông ta có bao nhiêu phần đáng tin. Xác chết trong giếng 30 năm trước dẫn tới ôn dịch lan ra toàn thành chính là nàng mà ông ta nhắc đến ư? Ông lão như là phát điên mà bỏ chạy, Địch Khương vội dẫn người đuổi theo. Bọn họ đuổi theo ông ta đến bên ngoài một quán rượu, đồ đạc trong quán được bày biện chỉnh tề, bàn ghế sạch sẽ, nhìn qua như là có người cư trú, nơi đây hẳn là chỗ ở thường ngày của ông lão. Địch Khương dạo quanh quán rượu một vòng, mãi cho đến khi đi đến mấy căn phòng trong góc, họ tìm thấy ông lão gầy gò trong căn phòng bày hơn 1.000 bình gốm. Ông đang run rẩy, cuộn tròn cơ thể trong một góc. Ông à, ông đang sợ gì vậy? Địch Khương dịu dàng hỏi, cẩn thận trấn an, thế mà lại có thể khiến ông ta buông lỏng cảnh giác. Ta không muốn như vậy. Không phải ta hại chết nàng, là những thôn dân đó, là bọn họ bức chị Lan chết đi. Không phải ta. Cả cơ thể ông ta toát ra thống khổ, móng tay đâm sâu vào da thịt, có thể nhận ra ông ta đang rất căng thẳng, còn có chút thần trí không rõ. Đêm đó mấy người Địch Khương không bỏ mặc ông lão, nàng vẫn luôn ở bên chăm sóc cho ông. Vấn dược thì tìm được một cuốn nhật ký và một ít thư từ trong phòng của ông lão. Mấy thứ này khiến đoàn người Địch Khương có thể hiểu được đại khái đầu đuôi sự việc. Ông lão còng lưng này vốn là một đại phu nổi tiếng gần xa, làm người nhân đức nên được rất nhiều người kính trọng. Nhưng mà có một ngày, ông ta và một nữ tử tên Chỉ Lan dùng chim bồ câu đưa thư để trao đổi thư tín, rồi sau đó hai người yêu nhau. Tuy nhiên, ông ta không biết thân phận của Chỉ Lan. Chỉ cảm thấy nàng hẳn là một thiên kim tiểu thư được nuôi trong khuê phòng, chưa bao giờ phải đặt chân xuống đất. Ngày ngày ông ta vẫn luôn tưởng tượng ra bộ dáng người trong lòng. Nhưng câu chuyện tình yêu của bọn họ không kéo dài lâu. Mọi thứ nhanh chóng bị đưa ra ánh sáng nên tất cả mọi người trong thành đều biết chuyện. Thì ra người trong lòng ông ta là một nữ tử thanh lâu nên đương nhiên văn chương không tồi. Khả năng ngoài khoảng thời gian viết thư cho ông ta, nàng đều đang hầu hạ người khác. Ông lão không thể tiếp thu sự thật như vậy, đồn đãi vớ vẩn khiến ông ta không thể tiếp tục nữa, cho nên đã cắt đứt liên lạc với Chỉ Lan. Không ngờ do sự lạnh lùng của ông ta mà Chỉ Lan nghĩ quẩn, nhảy giếng tự sát. Ngay sau đó, trong khi mọi người còn đang cười nhạo cái chết của Chỉ Lan, cái chết đen đột nhiên lan ra toàn thành. Chỉ hơn một tháng ngắn ngủi, thành Lương Châu biến thành một tòa thành chết. Ngày hôm sau, lúc đoàn người Địch Khương sắp rời đi, ông lão lưng còng đứng xa xa nhìn bọn họ, trong ánh mắt lộ ra vẻ thê lương, làm Vấn Dược lòng đầy căm phẫn. Dân chúng quá đáng thật đấy, lời nói thật đáng sợ mà. Nếu bọn họ không lên án Chỉ Lan thì Chỉ Lan đã không nhảy giếng tự sát và cũng sẽ không xảy ra ôn dịch hại chết toàn thành. Ông lão không muốn rời khỏi tòa thành chết kia, hẳn là muốn ở bên Chỉ Lan đúng không? Ông ta dùng cả đời đi sám hối lỗi lầm khi đó. Nói đến cùng, ông ta cũng là người đáng thương. Cũng không phải, chuyện này không đơn giản như thế đâu. Địch Khương lắc đầu. Từ trước tới nay, chúng ta đều không thể quản được người khác nói gì. Điều duy nhất chúng ta có thể là không quan tâm đến lời nói của bọn họ, kiên trì bản tâm của mình, căn cứ ý nghĩ của bản thân mà làm, vậy mới không phụ cuộc đời này. Nếu bởi vì lời nói của người ngoài mà bỏ qua ý nghĩ của bản thân, thì chỉ có thể nói thật ra ông ta cũng không yêu Chỉ Lan đến thế. Sau tất cả, người ông ta yêu nhất chính là bản thân. Từ khi gặp ông lão đến khi bọn họ rời đi, Trùng Húc chưa hề tới gần ông lão, Địch Khương cũng thế. Tuy nàng cũng khá gần ông lão nhưng vẫn luôn duy trì một khoảng cách. Hai người như là nhìn thấy thứ gì đó, ánh mắt họ nhìn ông lão khá khác thường. Đúng là ông ta ích kỷ đấy. Nhưng mà ta hoài nghi câu chuyện không phải như thế. Trong lời nói của ông ta có quá nhiều sơ hở. Trùng Húc điềm tĩnh nói. Sơ hở? Ở chỗ nào? Vấn Dược nghi hoặc. Lúc này Địch Khương ngắt lời. Trong thành này chưa từng xảy ra ôn dịch. Người dân trong thành không phải nhiễm cảm dịch, mà là bị trúng độc. Trúng độc? Hả? Nơi này nào có ôn dịch gì? Chỉ có một gói thuốc bột của ông ta độc sát người dân toàn thành mà thôi. Địch Khương hơi mỉm cười, đáy mắt tràn ngập phẫn nộ. Nàng chậm rãi nói, ông ta còn thừa dịp tình cảnh hỗn loạn mà tạo ra biểu hiện giả như là ôn dịch, khiến triều đình nghe tin sợ hãi bỏ qua tòa thành này. Cái gì? Là do ông ta hạ sát toàn bộ người trong thành ư? Vấn Dược kinh hoàng. Giờ phút này, ngay cả khuôn mặt băng sơn vạn năm không đổi của Trung Húc cũng không khỏi nhăn lại. Ánh mắt hắn nhìn Địch Khương như đang dò hỏi thực hư. Hắn có thể phát hiện ra sơ hở trong câu chuyện, nhưng lại không biết những quanh co lòng vòng trong đó. Địch Khương cũng không định giấu giếm. Vừa rồi ở quán rượu, ta thấy trong phòng hắn có hơn 1.000 cái bình lớn nhỏ, mặt ngoài nhìn qua thì giống vỏ rượu, nhưng trên mỗi một vỏ rượu lại được dán giấy vàng, trên đó có viết sinh thần bát tự và tên húy của người. đó hẳn là bình chứa tro cốt của hơn vạn người dân trong thành. Cái gì? Vấn Dược cả kinh, chén rượu trên tay rơi xuống đất, rượu ngon trong chén cũng theo đó mà văng ra đầy đất. Yên tâm đi, thứ ông ta cho ngươi là rượu thật đấy. Nhưng chỉ bằng những cái đó, không thể nói rõ ông ta là hung thủ. Cũng có khả năng ông ta tưởng niệm hàng xóm láng giềng nên mới làm vậy thì sao? Vấn Dượng lại nói, không, những người đó nhất định là bị ông ta hại chết. Lúc này Trung Húc xem mồm, ta thấy được tử linh trên người ông ta. Tử linh gì vậy? Sao ta không nhìn thấy? Vấn Dượng tỏ vẻ phiền muộn, nàng cảm thấy tựa hồ trong một đêm mình trở thành một người bình thường, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không rõ. Trung Húc lại nói, tử linh là quỷ trong nội tâm của ông ta, chứ không phải linh hồn ác độc. Trên lưng ông ta cõng một nữ tử, cho nên ông ta mới có thể còng xuống như thế. Ông ta sẽ càng ngày càng khó có thể đi lại. Gì cơ? Nếu nữ tử này tự nguyện nhảy xuống giếng tự sát như ông ta nói, thì đã không bám vào người ông ta. Cho dù ông ta vẫn luôn tưởng nhớ nàng, thì nàng ấy cũng không thể xuất hiện theo hình thái ấy được. Chỉ có thể nói, trong lòng ông ta không chỉ có áy náy với nữ tử kia, mà sợ hãi trong lòng ông ta chiếm đa số mới đúng. Trung đạo trưởng nói không sai. Địch Hương lớn mật suy đoán, nếu theo câu chuyện của ông ta, nữ tử vẫn luôn dây dưa với ông ta, mà ông ta bị áp lực từ thế tục bức bách nên đã không cẩn thận giết nữ tử. Sau đó ông ta hối hận, hận mình vô năng nhưng lại giận chó đánh mèo lên dân chúng đến mức đầu độc toàn thành thì sao? Ôi trời, chuyện này phức tạp thế! Vấn Dược lắc đầu, nàng ta liếc Trường Sinh hỏi, người nghe hiểu không? Trường Sinh gật đầu, tóm lại ông lão không phải người tốt. Vấn Dược cứng họng, phát hiện mình không nói nên lời. Nhưng lòng hiếu kỳ lại thúc đẩy, nhất định phải truy hỏi kỹ càng mọi việc. Vấn Dượng bất đắc dĩ, đành phải hỏi lại Địch Hương. Vậy, rốt cuộc chân tướng chuyện này là thế nào? Cái đó chỉ có mình ông ta biết mà thôi. Địch Hương cười đầy cao thâm khó đoán. Loại người xấu xa thế này, tốt nhất là lôi ông ta ra công lý. Trưởng quay, chúng ta đi báo quan. Nếu báo quan hữu dụng, thì nơi này đã không trở thành một tòa thành chết. Huống hồ... sinh sống trong thành thị như vậy, lại uống nước giếng từng ngâm sắc nữ tử mình yêu cho đến cuối đời, có lẽ còn khiến ông ta khó chịu hơn là chết. Địch Khương cười lại nói, dù sao chỉ cần ông ta còn sống một ngày, thì tâm ma của ông ta cũng sẽ tồn tại đến ngày đó. Cả cuộc đời về sau của ông ta sẽ không hề dễ chịu. Ông ta đã hao hết tử linh của kiếp sau, sẽ không thể đi vào luân hồi. Đi thôi, chúng ta đi Cung Châu nhìn xem. Chương 18, Quỷ Thai. Sau khi bị trì hoãn ở thành Lương Châu, lúc mấy người Địch Hương đến Cùng Châu đã là đầu hạ. Vào cuối tháng 4, bông sen đã bắt đầu nở rộ, tường đoá được tô điểm trên lá sen trông vừa xinh đẹp vừa thú vị. Cỏ lau đung đưa theo gió, lá ấu phủ kín hồ sen. Địch Hương buồn chán ngồi trên núi, nhìn thấy hồ sen xanh biếc dưới chân núi thì không khỏi nản chí thở dài nói, ai, không biết người mà ta tìm đang ở đâu nữa. Trưởng quay, rốt cuộc ngài đang tìm người nào thế? Vẫn Dược nghi hoặc. Hai năm nay, nàng ta đã hỏi Địch Khương vấn đề này vô số lần, nhưng đối phương vẫn giữ kín như bưng. Địch Khương nhìn về phương xa, ánh mắt lóe lên ánh sáng kiên định, rồi thản nhiên nói, ta đang tìm một người có thể cứu Vũ Vương gia. Vẫn Dược không nỡ đả kích nàng nên không nói gì nữa. Đúng lúc này, đột nhiên nàng ta nhìn thấy bầu trời phía đông tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, là ánh lửa xanh biếc, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện nó không phải lửa, mà là đom đóm. Đom đóm đầy trời, chúng tụ lại một chỗ mà lượn quanh, một lúc lâu cũng không tàn ra, tựa như một chùm cực quang vừa đẹp đẽ vừa thần bí. Trưởng quay, ngài mau nhìn kìa, đó là gì vậy? Vấn Dược tò mò không nhịn được mà kêu to. Định Khương nhào mắt, nhìn một lúc lâu mới nhếch khóe miệng sâu xa nói, cùng Linh Nguyệt, cuối cùng ta cũng tìm được hắn. Sau hai năm, cuối cùng Địch Khương cũng nhìn thấy tế tự đom đóm ở trong rừng, đó là... thì pháp của thợ thủ công, có khả năng sinh cơ đúc cốt, cải tử hoàn sinh. Trưởng quay, cùng Linh Nguyệt là ai? Vấn Dược nói, chính là người ta muốn tìm để cứu Vũ Vương gia. Địch Khương đứng lên phủi bụi bặm trên người rồi cười nói, nếu tìm được hắn, ta nắm chắc 3 phần có thể cứu được Vũ Thủy An. Tại sao lại chỉ có 3 phần? Bởi vì người trong tộc của bọn họ đều có tính cách khá kỳ quái, muốn thuyết phục bọn họ cứu người không phải là chuyện dễ dàng. Hắn ở đâu? Bây giờ ta đi bắt hắn về, không cứu cũng phải cứu. Vấn Dược sắn tay áo, dáng vẻ vô cùng hung dữ. Nếu thật sự đơn giản như vậy, thì ta cũng không cần phải trèo đèo lội suối tìm suốt 2 năm mới tìm được một chút manh mối. Địch Khương che miệng cười, đi thôi, chúng ta tới chỗ tế tự trong rừng xem một chút. Địch Khương quay lại ngôi miếu đổ nát để gọi Trung Húc và Trường Sinh. Sau đó, hai người cũng không nói gì mà trực tiếp đi theo Địch Khương xuống núi. Dưới chân núi là một rừng thông trải dài, trong rừng có một dòng suối nhỏ. Hai bên suối toàn là cây khô ngã xuống, lá vàng rơi đầy đất. Đi dọc theo dòng suối tới thượng nguồn thì có thể thấy cây cối ngày càng xanh tươi hơn, thập thoáng có dấu hiệu cao chọc trời. Thành Xiêm Lương là một tòa thành ẩn sâu trong núi. Trước khi nước Tuyên Vũ khai quốc, thành Xiêm Lương này thuộc về Vương quốc Thổ Ti, có nền kinh tế riêng và tự thành một đất nước. Sau này nước Tuyên Vũ càng ngày càng lớn mạnh. Quốc chủ Thổ Ti nguyện cúi đầu xưng thần nên mấy tòa thành lớn đã được sáp nhập vào khu vực Cung Châu. Có rất nhiều thương nhân buôn muối lui tới. Tuy nằm trong rừng sâu núi thẳm, nhưng cũng không hề thiếu những thương nhân lớn giàu có. Thành Xiêm Lương, một tòa thành cổ bí ẩn trong núi, hiện đã được người đời biết đến. Ngõ càng thành Xiêm Lương sâu thẳm, có kiểu kiến trúc khá giống với cung Đại Minh. Đó là đều có một trục giữa rõ ràng, sông Mân. Lấy sông Mân làm trục trung tâm, thành Xiêm Lương được chia thành hai bên đông tây đối xứng nhau, tạo thành một vương quốc trong núi có phong cách khuôn mẫu. Thành Xiêm Lương là yếu địa quân sự và chính trị của phía đông nam. Cửa thành hùng vĩ nằm ngang giữa hai ngọn núi. Từ phía dưới đi qua, có thể thấy những mảnh rêu xanh và rỉ sắt loang lổ trên cổng thành. Nhưng những thứ đó cũng không thể che được vẻ oai phong hùng tráng của nó. Nhìn rất có phong thái, một người giữ cửa, vạn người không thể đi qua. Ban đầu, thành Xiêm Lương được Tông Khánh xây dựng trong 3 năm, nhưng về sau bị mưa gió gột rửa nên đã mất đi dáng vẻ vốn có. Tòa thành chính được nhìn thấy hiện giờ đã được xây dựng lại sau này. Chập tối, trong núi đổ mưa nhỏ, bốn người Địch Khương, Trung Húc, Vấn Dược và Trường Sinh bèn dùng lá cây che để xuống núi. Lúc này trong núi nổi lên một lớp sương mù dày đặc hòa vào cơn mưa bụi, kết hợp với núi rừng xanh thẳm và những đầm nước mang phong cách cổ xưa, khiến cả người đều cảm thấy thư thái khi đi dưới núi thương xanh biếc. Sau khi xuống núi, bọn họ lập tức đi vào cửa thành. Vừa vào, bọn họ liền nhìn thấy mỗi nhà trong con hẻm nhỏ của thành Xiêm Lương đều đang giăng đèn kết hoa, nhưng lại không phải đèn đuốc bình thường. Đường lớn ngõ nhỏ dài đầy tiền giấy vàng mã, nhà nào cũng treo đèn lồng đen kịt, cầu đối trải dài liên tục từ chân núi đến ngọn núi, nhìn từ xa cũng không thấy điểm cuối. Trưởng quay, hình như nơi này đang tổ chức tang sự à? Khớp hàng Vấn Dược run lên tỏ vẻ sợ hãi. Đâu phải ngươi chưa từng nhìn thấy người ta tổ chức tang sự, sao hôm nay lại sợ hãi như vậy? Trường Sinh hỏi. Trung Húc và Địch Khương liếc nhau, trong ánh mắt của Trung Húc cũng toát ra vẻ nghi ngờ. Vấn Dược lại nói, bình thường chỉ có một nhà tổ chức tang sự thôi, người đã thấy cả thành tổ chức tang sự bao giờ chưa hả? Vậy thì có bao nhiêu người chết cơ chứ? Chưa hẳn là nhiều người chết đâu, ngươi xem nơi này đi. Địch Khương đi tới nhà đối diện rồi nâng câu đối lên nói, tục danh được viết trên câu đối đều là cùng một người. Thật ư? Vấn Dược vội vàng chạy tới rồi kiểm tra mấy nhà liên tiếp. Cuối cùng nàng ta phát hiện Địch Khương nói không sai, tất cả câu đối trên Lãng Hoa đều chỉ viết một húy danh, Đồng Diệp Trinh. Đúng vậy. Địch Khương gật đầu. Cái tên này hơi quen, hình như đã nghe qua ở đâu đó rồi. Vấn Dược cố gắng hồi tưởng lại, nhưng nàng ta nghĩ một lúc lâu vẫn không nhớ ra. Có lẽ là trùng hợp thôi. Địch Khương thở dài nói, chúng ta tìm người hỏi một chút. Mấy người tiếp tục đi về phía trước, lại phát hiện không có một bóng người nào trên đường lớn ngõ nhỏ, ngoại trừ nhà cửa vẫn còn mới tinh ra, thì gần giống với tình hình ở Châu Thành. Chẳng lẽ nơi này cũng bị nhiễm dịch bệnh ư? Vấn Dược nhíu mày. Địch Khương lắc đầu. Quầy bán hàng rong ở đây vẫn đang bốc hơi nóng, có lẽ là gặp phải chuyện gì, nên toàn bộ mọi người trong thành tập trung ở đâu đó rồi. Không sai, bàn cờ trong đình cũng chỉ mới đánh được một nửa, trà vẫn còn nóng. Trung Húc nói. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến người toàn bộ trong thành lại bỏ hết mọi chuyện trong tay chứ? Vấn Dược nghi ngờ. Chẳng phải đi xem một chút là biết à? Địch Khương chỉ ngón tay trắng nõn lên, liền thấy tòa tháp cao nhất của thành Xiêm Lương đang bốc khói dày đặc. Có lẽ bọn họ ở đó. Địch Khương vừa dứt lời thì tiếng pháo tre chói tai nối nhau truyền tới. Mùi pháo tre theo gió mà lan ra khắp nơi, khiến Vấn Dược bị sặc đến chảy nước mắt. Chỉ thấy ở trung tâm thành Xiêm Lương có một từ đường, bên cạnh từ đường có một vũ đài cổ được thả đầy màn lụa màu đen bên trên. Còn bên dưới thì dựng một linh đường, chính giữa linh đường đặt một chiếc quan tài đen. Trên quan tài khắc đầy những dòng chữ màu đỏ, bốn phía quan tài được đóng 16 chiếc đinh đồng thật lớn. Giống như có người sợ thứ bên trong quan tài sẽ chạy ra vậy. Bên ngoài vũ đài có rất nhiều người vây xem. Bọn họ đều mặc hắc y, khác hẳn với áo trắng lúc đưa tang. Khoa trương thật đấy, Bình thường 4 cái đinh là đủ rồi, hơn nữa cũng chỉ to bằng ngón tay thôi. Thế mà bọn họ lại đóng tới 16 chiếc đinh đồng to bằng cổ tay. E là người nằm trong quan tài này còn dũng mãnh hơn hổ. Trường Sinh dựa vào kinh nghiệm làm quan tài nhiều năm của mình mà nói với Vấn Dược. Chắc chắn bọn họ rất sợ người trong quan tài. Vô nghĩa, ta cũng nhìn ra được. Vấn Dược liếc mắt khinh bỉ, tức giận nói. Đương nhiên Địch Khương và Trung Húc cũng không để tâm tới việc hai người cãi vã. Dọc đường đi, số lần bọn họ cãi nhau không dưới 100.000 lần, nên hiện giờ cũng chẳng còn lạ lẫm gì. Càng sẽ không vì bọn họ cãi nhau mà ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai người Trung Húc và Địch Khương. Chúng ta tới từ đường nhìn thử, Trung Húc nói. Hiện giờ trong từ đường chỉ còn lại mấy viên gạch loang lổ, sớm đã mất đi hình dáng ban đầu. Hiển nhiên người trong từ đường ít hơn ở vũ đài cổ, chỉ có hơn 10 người đang quỳ gối bên trong. Trước mặt bọn họ đặt một chậu đồng đốt vàng mã, mắt ai nấy đều đỏ hoe, nhưng dường như không giống thương tâm, mà lại giống như sợ hãi hơn. Một nỗi sợ hãi sâu sắc quanh quẩn trong không khí, khiến cho người ta phải suy ngẫm. Có một chiếc bình nhỏ được đặt ở chỗ cao của từ đường, nơi thờ cúng hương khói. Địch Khương nhìn không ra trong bình có thứ gì, nhưng lại ngửi thấy mùi máu tươi bay tới trong không khí. Trùng Húc nhớn mày nói, lệ khí lớn thật. Đúng vậy, ta cũng ngửi thấy. Địch Khương gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng nói, chúng ta đi theo xem một chút. Sự xuất hiện của bọn họ không gây ra náo động quá lớn, mấy ngàn người vây trước vũ đài để cùng chờ đợi giờ lành đưa tang. Giữa trưa, người trong từ đường đi ra tuyên bố bắt đầu đưa tang. Mấy người Địch Khương bèn đi theo đội ngũ, đi từ từ đường dưới chân núi tới tận ngọn núi ở ngoại thành. Trên núi có một cây hòe cực lớn, dưới gốc cây có hàng trăm dân làng, ai nấy đều mặc hắc y và cầm một chiếc ô màu đen. 4 người nâng quan tài đeo bịt mắt, tay phải cầm hắc sa đội đầu của nam tử và dùng nó để dẫn đường. Dường như bọn họ cực kỳ sợ hãi sẽ nhìn thấy chuyện gì kỳ lạ trên đường đưa tang. Tại sao bọn họ lại phải che mắt? Vấn Dực nói, để không nhìn thấy những thứ bẩn thỉu. Càng thuật sĩ giang hồ có cách nói này, nhưng bình thường sư phụ của ta không dùng cách đó. Trường Sinh nói, tại sao? Vấn Dực tò mò. Bởi vì không có con quỷ nào có thể dọa được sư phụ cả, ngày ấy luôn có thể chém chúng dưới lưỡi kiếm. Người đúng là có một lòng tin mù quáng với Trung Húc. Như nhau thôi, chẳng phải ngươi cũng như vậy với Địch Trường Quầy à? Trường Sinh thản nhiên mà hỏi ngược lại Vấn Dực. Người tuổi ngựa, tuổi thỏ và rồng, xoay người tránh đi. Người tuổi trâu và tuổi chó tiến lên, những người còn lại thì nhắm mắt. Đạo sĩ đỡ bên cạnh quan tài ra lệnh một tiếng, rồi tung một sấp tiền giấy lên không trung, khiến cảnh tượng càng trở nên kỳ quái. Địch Khương cao mày, muốn nhìn xem rốt cuộc bọn họ giở trò gì. Lúc này, người khiêng quan tài bỏ quan tài vào phần mộ. Tiếp đó, một người trông như thiếu gia đốt vàng mã, ôm chiếc bình kia đi tới trước mặt mọi người. Thứ yêu tà này chính là kẻ đã khởi xướng những chuyện quái dị ở thành Sim Lương ta. Tiểu thư Đồng Diệp Trinh mộng mang quỷ thai, cấu kết mang thai với quỷ, khiến dân chúng thành Sim Lương lầm than. Bây giờ bần đạo sẽ đốt quỷ thai này để bảo vệ thành Sim Lương ta nhiều đời bình an. Nói xong, đạo sĩ lấy ra một cơ thể trẻ sơ sinh từ trong bình. Đứa trẻ đã chết lâu ngày, nhưng vẫn có thể nhìn ra là một đứa bé đủ tháng. Đạo sĩ đổ đầy dầu đồng lên người đứa bé, rồi châm lửa đốt thi thể. Sau đó ném tới trước mộ của Đồng Diệp Trinh, cao giọng nói, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, ân oán nợ nần liền biến mất. Đi! Mong thành Xiêm Lương không còn đổ máu, mong con dân ta đời đời hưng thịnh phồn vinh. Nói xong, đạo sĩ lập tức dẫm lên hài cốt của đứa trẻ. Trên mặt ông ta không có chút thương hại nào, hoàn toàn là dáng vẻ của đấng cứu thế. Địch Khương đứng từ xa với sắc mặt u ám, mặt đen đến mức sắp nhỏ ra mực. Dường như nàng đang vô cùng tức giận. Trước giờ chưa từng xen vào việc của người khác, nhưng bây giờ lại không nhịn được mà hung dữ nói. Đó chỉ là một đứa trẻ bình thường thôi, căn bản không phải quỷ thai gì cả. Cái gì? Vấn Dực nhíu mày, bị dáng vẻ nghiêm túc của Địch Khương dọa sợ. Rất lâu rồi, nàng chưa thấy biểu cảm này trên mặt Địch Khương. Lần cuối cùng là 2 năm rưỡi trước, khi Vũ Thụy An qua đời. Dáng vẻ hiện tại của nàng đã nói lên rằng còn có chuyện khác càng khiến người ta khổ sở hơn. Trưởng quay, có phải ngài lại nghĩ tới Vũ Vương gia không? Vấn Dực ấp úng hỏi. Ngoài chuyện này ra, nàng ta thật sự không nghĩ ra nguyên nhân gì khác có thể khiến biểu cảm của Địch Khương dữ tợn như vậy. Sao ngươi lại nghĩ như vậy? Nghe thế, Địch Khương lập tức quay đầu kinh ngạc nhìn nàng ta và hỏi. Đã lâu rồi, ta không nhắc tới Vũ Thị An. Thế tại sao ngài lại thương tâm như vậy? Vấn Dược nghi ngờ nói. Không phải ta thương tâm, mà là tức giận. Địch Khương thản nhiên nói, lần này không chỉ tìm thợ thủ công, ta còn muốn ở lại nơi này để xem rốt cuộc tên súc sinh kia là ai. Súc sinh gì? Ai là súc sinh cơ? Vấn Dược không hiểu. Quỷ trong miệng tên đạo sĩ kia. Vẻ mặt Địch Khương lạnh lùng, dáng vẻ như muốn dạy dỗ người. Trùng Húc bên cạnh không nói gì, nhưng sự phẫn nộ trong mắt cũng không thua gì Địch Khương. Ông ta là một đạo sĩ giả, chỉ có mấy bộ trang phục và đạo cụ để dọa người mà thôi. Trùng Húc nói. Địch Khương gật đầu, vừa định nói chuyện thì chợt nghe thấy một giọng nữ u oán truyền tới từ bên cạnh. Vị đạo trưởng này có nhãn lực tốt. Địch Khương quay đầu lại, nhìn thấy một giai nhân thanh lệ đang đứng phía sau mình. Nàng ta cũng mặc hắc y và cầm ô đen, rèm cuốn gió tây, người gầy hơn cúc vàng. Địch Khương nhìn người bên cạnh rồi sâu xa nói một câu. Nghe thấy lời của Địch Khương, nữ tử kia bèn xoay người lại và nhìn nàng một cái thật sâu. Lúc này mấy người Địch Khương mới phát hiện ra, dưới hắc bào của nữ tử có một bộ bạch y, mà trên bạch y được thêu mạn đà la đỏ rực. Nữ tử này mang tới cảm giác giống như một đóa mạn đà la vậy, gầy gò lại có cảm giác xấu xa, khiến người ta bất giác thấy sống lưng lạnh lẽo. Cô nương xinh đẹp, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu không? Địch Khương nhíu mày, luôn cảm thấy người trước mặt có chút quen thuộc. Nghe vậy Vấn Dược phụt cười rồi chế nhạo. Trưởng quầy, chỉ có nam nhân mới bắt chuyện như vậy thôi, sao ngày cũng quê mùa thế? Địch Khương liếc nhìn nàng ta một cái, không nói gì mà nhìn chằm chằm vào nữ tử mặc hắc y kia. Lúc này, nữ tử vẫn rất thản nhiên, nàng ta nhếch khóe miệng cười nhạt một tiếng, một lúc lâu sau mới nói. Ta là Diệp Trinh, Đồng Diệp Trinh.